Chương 91 vận may của Dạ Nhược Ly. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm vào thiếu nữ áo trắng đứng xuất trần ở đó. Thời khắc này trong nội tâm bọn hắn vô cùng kinh ngạc, không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả nổi, cho dù là Thương Quỳnh hay Hoàng Viêm Thương trong mắt vẫn xoẹt qua tia ngạc nhiên, bất quá vụt qua quá nhanh thực sự khó mà nắm bắt được. Không, điều này không có khả năng. Đan Minh lui về sau hai bước, hai tay siết chặt, sắc mặt tái nhợt nhìn Dạ Nhược Ly. Nhắc đến người kinh hãi nhất trong chuyện này tất nhiên là người triển khai công kích Đan Minh, chỉ có lão mới biết được uy lực thật sự của công kích kia, ngay cả ngọn núi cũng bị san bằng, huống chi là một huyền hoàng đỉnh phong. Thế nhưng nàng lại không chết, càng mượn chuyện này mà đột phá lên huyền tôn, cái này quá biến thái đi. Nếu để nàng tiếp tục phát triển thì đan gia sẽ gặp nguy mất. Đã kết thâm thù rồi chỉ có không làm hoặc là phải làm cho xong, giết nàng, nhưng lúc nàng là huyền hoàng đỉnh phong cũng không giết được, nay nàng đã là huyền tôn muốn giết nàng lại càng khó khăn hơn, trừ phi đan trưởng lão đích thân ra tay. Tư điểm ánh mắt Đan Minh quét về phía đan trưởng lão, tựa hồ mong chờ đan trưởng lão sẽ ra mặt giết chết nữ nhân này. Nhưng đan trưởng lão muốn ra tay cũng phải cân nhắc đến Thương Quỳnh và Hoàng Viêm Thương, mặc dù Thương Quỳnh thiên vị cho đan gia, nhưng thời điểm này sẽ không vì thế mà cho phép lão phá hủy quy tắc tỉ thí ở đại lục. Vì vậy, dù trong lòng có nổi sát ý, lão chỉ có thể kiềm chế. Tâm trầm mạnh xuống, Đan Minh biết rõ đan trưởng lão sẽ không xuất thủ, chẳng lẽ để nàng tiếp tục tiêu dao sao? Nếu như sau này nàng mạnh lên một cách đáng sợ thì đan gia sợ rằng phải gặp nạn rồi. Đan gia chủ, vừa rồi không phải ngươi cười rất vui vẻ sao? Áo trắng tung bay, Dạ Nhược Ly dừng cước bộ, hướng tới Đan Minh, nở nụ cười lạnh lùng, sao bây giờ không cười nữa đi? Nhìn bóng dáng của Dạ Nhược Ly, mặt mo của Đan Minh lập tức run rẩy, nắm chặt tay, âm tàn nhìn nàng, ngươi đột phá thì sao chứ, chỉ là một huyền tôn cấp thấp mà thôi, có thể đấu với huyền tôn cao cấp như ta sao? Tuy ta không giết được ngươi nhưng ngươi cũng không có cách nào đối phó được với ta đâu. Thật sao? Thanh âm rơi xuống, áo trắng xoẹt về phía chân trời, như mũi tên phóng ra khỏi cung, vút tới chỗ Đan Minh. Đan Minh biến sắc, hướng về phía đối phương nhanh chóng đưa tay lên trường, nhưng Dạ Nhược Ly đã đến trước mặt lão, oanh một tiếng, hai khí tức chạm nhau, bụi bay đầy trời. Phúc phúc! Đan Minh lùi về sau hai bước, phun ra ngụm máu tươi, bàn tay lão ôm ngực, ngạc nhiên nhìn Dạ Nhược Ly. Cái này Lam trưởng lão đột nhiên trừng lớn mắt, trong mắt bắn ra tinh quang, thật lâu sau mới phát ra tiếng cười ha ha, tốt. Tốt, tốt. Liên tiếp ba chữ tốt, đủ biết Lam trưởng lão kích động đến mức nào. Thiên tài bực này thương không giới còn không thịnh vượng sao? Hừ, đan trưởng lão hung hăng phất tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lam trưởng lão, lại nhìn Đan Minh cực kỳ bất mãn. Đan Minh này thật sự thành công không có nhưng thất bại có thừa, chẳng nữa không giết được nữ nhân kia mà còn giúp nàng đột phá lên huyền tôn. Nếu không phải một trưởng phá núi kia thì nàng sẽ không có cách nào đạt được cảm ngộ mà đột phá như vậy. Không, không có khả năng, sao nàng có thể đánh thắng đan trưởng lão? Hoa Tinh Lan hoảng sợ, thân thể mềm mại run rẩy không thôi, nếu như Dạ Nhược Ly thắng, mạng của ả sẽ do nàng quyết định. Nghĩ đến chuyện ả làm mấy ngày này, hoa ra lại hãm hại nàng khắp nơi, tâm Hoa Tinh Lan càng thêm sợ hãi. Từ khi sinh ra đến nay lần đầu tiên ả mới biết thế nào gọi là hối hận. À, làm gì thế này, sao có vọng tưởng hãm hại được người biến thái như vậy? Nếu như trên đời này có thuốc hối hận, ả tất nhiên sẽ không đối địch cùng nàng, kẻ thù này cũng thật quá khủng bố. Rút trường kiếm ra, Dạ Nhược Ly tiến từng bước về phía Đan Minh, lập tức một luồng khí ý bộc phát ra tản khắp ngọn núi. Cuồng phong nổi lên, lá cây phiêu tán trong gió, tất cả mọi người đều có loại ảo giác nữ nhân này làm cho người khác có cảm giác không thể nào thắng nổi. Cái này không phải là thực lực mà là khí thế của nàng quá cường đại. Thương Quỳnh đứng gần chỗ Đan Minh, Mày kiếm hơi nhíu, trầm mặt một lát, thả người nhảy lên chắn giữa hai người. Đã đủ rồi, tỉ thí nên dừng lại thôi, cuộc chiến này coi như ngươi thắng. Coi như ta thắng, ha ha. Dạ Nhược Ly không khỏi cười ra hai tiếng thanh âm trào phúng. Ngươi là ngươi công chứng ở Thánh Huyền Sơn, lúc trước ở bên ngoài Diệp Thu muốn giết ta không ai ngăn cản, lúc ta giết nàng ta đan trưởng lão Thương Không Giới lại xuất thủ, hôm nay tại đây ở Thánh Huyền Sơn này cũng xảy ra chuyện như vậy. Thương Quỳnh biến sắc, ánh mắt lăng lệ nhìn Dạ Nhược Ly, ngươi đang chất vấn bổn tọa. Trước cái nhìn bức bách của Thương Quỳnh, Dạ Nhược Ly không hề đổi sắc thì sao? Nghe vậy, sắc mặt Lam trưởng lão biến đổi, âm thầm vì Dạ Nhược Ly mà đổ mồ hôi lạnh. Trái lại đan trưởng lão và Hoa Tinh Lan lại có chút hả hê, kỳ vọng cơn giận dữ của giới chủ Thương Không Giới sẽ giết chết nàng. Ha ha, Thương Quỳnh giận quá hóa cười, đôi mắt màu đen ngạo nghễ bá khí thiên hạ đã bao nhiêu năm, cũng không biết đã bao nhiêu này chưa có người nào dám chất vấn quyết định của bổn tọa. Tiểu nha đầu, ta không thể không phục lá gan của ngươi. Sau đó Thương Quỳnh chậm rãi thu nụ cười, bá khí mười phần nhìn Dạ Nhược Ly, ngươi cũng biết là do ngươi bị dẫn vào Thánh Huyền Sơn trước. Lam trưởng lão tìm bổn tòa cầu tình, nể mặt mũi bọn hắn bổn tòa mới cho ngươi thêm cơ hội, lần này chỉ vậy thôi, như thế nào bổn tòa có thể cam đoan với người đan gia tuyệt đối sẽ không làm phiền ngươi nữa. Con mắt chớp lên, cuối cùng Dạ Nhược Ly vẫn thu sát khí vào. Nàng biết rõ dưới sự bảo vệ của Thương Quỳnh, nàng khó có thể giết chết được Đan Minh, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, cái này mất đi rồi cũng không thể lấy lại được nha, huống chi quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, có thể chịu đựng mới có thể làm đại sự, lần này cứ tha cho lão trước, về sau còn nhiều cơ hội. Mà lúc trước cho dù đan trưởng lão muốn nhận Diệp Thu làm đồ đệ, nàng cũng sẽ giết chết Diệp Thu là vì nàng nắm chắc phần thắng, nhưng thực lực Thương Quỳnh quá mạnh. Nàng cũng không chắc khả năng có thể chạy trốn. Được, tạm thời ta sẽ tha cho lão, nhưng nếu ngừng lại một chút, con mắt lại hiện sát cơ, bất quá nếu người đan gia tìm ta gây phiền toái, lần sau ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Bổn tọa có thể đảm bảo người đan gia sẽ không gây tổn thương cho ngươi, mà trong khoảng thời gian này ngươi cứ ở lại Thánh Huyền Sơn đi. Thương Quỳnh thỏa mãn gật đầu, quét mắt nhìn Hoàng Viêm, Thương Thương Nhi, nếu nàng là bằng hữu của ngươi, vậy ngươi phụ trách an bài cho nàng đi. Vâng, sư phụ. Ôm quyền, Hoàng Viêm Thương nhìn Dạ Nhược Ly, ánh mắt thâm thúy hiện lên tia mờ mịt. Đan trưởng lão sửng sốt, lão không ngờ giới chủ lại để nàng ở lại Thánh Huyền Sơn. Chẳng lẽ giới chủ nhìn chúng thiên phú của nàng không được? Không thể để nàng được giới chủ trọng dụng, bằng không thì với tính cách có thù tất báo kia nhất định sẽ gây nguy hiểm đến đan gia. Ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn hai người đan gia, Dạ Nhược Ly đi tới trước mặt Lam trưởng lão, các vị trưởng lão, sự việc hôm nay đa tạ các vị. Nếu như ở Thương Không Giới có điều gì làm nàng thấy hảo cảm, ngoại trừ Cung Vô Y còn có Lam Tùy Lạc và mấy vị lão đầu này. Lam trưởng lão và mấy vị trưởng lão khác nhìn nhau cười khổ, lắc đầu nói, Dạ cô nương, ngươi đừng cảm ơn chúng ta cũng chẳng giúp được gì cho ngươi, giúp ngươi chính là thiên phú và thực lực của ngươi. Cười nhạt, Dạ Nhược Ly cũng không nói gì, phần cảm kích này giữ sâu trong lòng là được rồi. Sau đó, ánh mắt nàng chậm rãi chuyển qua Hoa Tinh Lan đang hoảng hốt kia. Sát cơ trong mắt lóe lên, đúng lúc đó, trong đầu vang lên một âm thanh non nớt, chủ nhân, đưa Hoa Tinh Lan cho ngân xà dùng độc đi. Dạ Nhược Ly hơi sững sốt, nếu không phải Thanh Long nhắc nhở, nàng dường như đã quên mất tên ngân xà này. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Dạ Nhược Ly, Hoa Tinh Lan lùi về sau hai bước, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, khuôn mặt tái nhợt che kín hoảng sợ. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Chỉ là dùng ảo thử độc mà thôi, có thể sống hay không còn tùy thuộc vào số mệnh a. Bờ mô Hoa Tinh Lan khẽ run, vừa muốn mở miệng nói chuyện đã bị ánh mắt lạnh như băng của Dạ Nhược Ly dọa phát run, liền đem lời nói nuốt lại. Thời gian cũng không còn sớm nữa, bổn tọa đi trước. Hai tay Thương Quỳnh chắp sau lưng, con mắt màu đen mang theo tia bá khí đảo qua mọi người, nói các ngươi cũng nên giải tán đi. Nói xong, bóng dáng Thương Quỳnh lóe lên, biến mất trước mặt mọi người. Ha ha, chúng ta cũng nên đi thôi. Lam trưởng lão ngáp một cái, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Dạ Nhược Ly và Hoàng Viêm Thương, khóe môi nở ra nụ cười không rõ hàm ý. Mấy vị trưởng lão kia cũng đồng dạng nhìn về hai người cười cười, sau đó cùng Lam trưởng lão biến mất trên ngọn núi. Mà hai người Đan gia cũng không còn mặt mũi nào ở lại, vì vậy hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Nhược Ly rồi cũng rời núi, chỉ là sát ý trên người không hề tiêu tán. Vì vậy toàn bộ ngọn núi chỉ còn hai người Dạ Nhược Ly và Hoàng Viêm Thương. Mở ngoặc tròn an ta cũng không biết ả hoa tinh lan kia đi đâu rồi. Hắc y nhẹ bay, khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Viêm Thương dưới ánh nắng phản chiếu trong tà chiều trở nên rõ ràng hơn, trầm mặt một lúc lâu ý mới chậm rãi mở miệng, ngươi cũng không tồi, có hứng thú hợp tác với ta không? Thật có lỗi, ta không có hứng. Dạ Nhược Ly cũng không thèm liếc một cái, liền lạnh giọng từ chối đề nghị của y. Hoàng Viêm Thương không hề nghĩ rằng nàng sẽ từ chối dứt khoát như vậy, ánh mắt lánh khúc xoẹt qua tia kinh ngạc, trong ánh mắt ấy lại hiện lên vài phần hào hứng, ta tin tưởng, ngươi sẽ hợp tác cùng ta. Khẽ ngẩng đầu, Dạ Nhược Ly nhìn Hoàng Viêm Thương nói, ngươi thật sự nghĩ như vậy, nếu thế ngươi có thể cho ta cái gì? Mua bán lỗ vốn là điều mà ta không bao giờ làm. Toàn bộ thương không giới, ta có thể cho ngươi toàn bộ thương không giới. Thấp con mắt, khóe môi Hoàng Viêm Thương chậm rãi nở nụ cười lãnh khốc, ta cần thực lực của ngươi, nếu như ngươi giúp ta thì sau này ngươi chính là nữ chủ nhân duy nhất của thương không giới. Ngươi muốn giết ai thì cứ giết, không ai có thể ngăn cản được ngươi. Vốn Dạ Nhược Ly vô cùng bình tĩnh khi nói chuyện cùng y, nhưng nghe câu nói đó khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Ta sẽ không giúp ngươi. Vì sao? Chẳng lẽ điều kiện không đủ hấp dẫn? Hoàng Viêm Thương sững sờ, mày kiếm nhẹ nhàng nhăn lại, thanh âm trầm thấp lại mang thêm tia khàn khàn, như vậy toàn bộ thiên hạ thì sao? Chỉ cần ngươi giúp ta, cả phiến đại lục này ta sẽ dâng hai tay cho ngươi. Cả phiến đại lục? Dạ Nhược Ly cười mỉa, trong mắt đựng đầy đùa cợt, nếu như ta muốn đại lục này thì sẽ dựa vào thực lực của mình để đoạt lấy, không cần ngươi bố thí. Vì sao ta không giúp ngươi? Chỉ có một nguyên nhân, chính là ta nhìn ngươi không thuận mắt, không hơn. Nói xong, vươn tay nhấc hoa tinh lan rồi biến mất khỏi tầm mắt Hoàng Viêm Thương. Ánh mắt thâm thúy thủy chung nhìn về nơi nàng vừa biến mất, Hoàng Viêm Thương cũng không vì lời nàng nói mà tức giận, ngược lại còn lộ dáng vẻ tươi cười, như vậy ta sẽ đợi đến lúc ngươi nhìn ta thuận mắt, dù sao ta cũng có rất nhiều thời gian. Gió mắt thổi qua, Dạ Nhược Ly dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Hôm nay nàng cũng không biết mình nên ở chỗ nào của Thánh Huyền Sơn, bất quá xem chỗ này không có người ở nên bước vào, ném hoa tinh lan xuống đất. Nhẫn huyền linh lóe lên tia sáng màu bạc, một nam tử mặc áo bào màu bạc rơi xuống trước mặt Dạ Nhược Ly. Hoa tinh lan nhìn thấy ngân xà trong nội tâm vô cùng vui vẻ, ngân xà, vì sao ngươi lại ở đây, còn không mau cứu bổn tiểu thư, bằng không thì bổn tiểu thư không tha cho ngươi đâu. Màu bạc trong mắt không che giấu tia chán ghét, ngân xà lạnh lùng nhìn hoa tinh lan, hoa tinh lan, vì ngươi là con gái của chủ nhân nên ta vẫn luôn nhường nhịn ngươi, nhưng ngươi được một tấc lại tiến thêm một thước, hôm nay ta gặp ngươi, một là dùng ngươi để thử độc, hai là muốn biết vì sao chủ nhân lại chết. Đang nói, gã cũng không để ý đến sắc mặt tái nhợt của hoa tinh lan, đã nhanh chóng vọt tới trước mặt ả, một luồng huyền lực chảy vào trong ớt ả. Đây chính là năng lực mà chỉ có ngân quang xà vương mới có, xem ký ức của người khác. Sắc mặt trắng bệch trên trán toát ra một tầng mồ hôi, ngay lúc ả không chịu nổi, ngân xà đã rút huyền lực ra, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt màu bạc dần hiện hoa lửa giận. Hoa tinh lan, lúc trước chủ nhân yêu thương ngươi đến cỡ nào, thế nhưng ngươi thì sao, chẳng những không báo thù cho phụ thân mà còn cùng cửu nhân giết cha hợp tác đi hãm hại người khác. Lúc trước, chủ nhân thật sự rất yêu thương ngươi cơ mà. Mặc dù trong khoảng thời gian này Ngân Xà bị Dạ Nhược Ly khống chế, nhưng giữa gã và Hoa Lạc Vũ cũng có một đoạn tình nghĩa. Chậm rãi quay người, Ngân Xà tới trước mặt Dạ Nhược Ly, bỗng nhiên quỳ xuống rồi dập mạnh đầu phát ra mấy tiếng vang mới nói: Ngân Xà, ta cả đời này chưa từng cầu ai bất cứ điều gì, lúc trước nợ Hoa Lạc Vũ một mạng mới ký khế ước với lão, cho nên lần này ta cầu ngươi giết Đan Minh, chỉ cần ngươi giết được hắn mạng của ta sẽ giao cho ngươi. Gian Nhược Ly bất vì sở động mở ngoặc tròn bình tĩnh, không hành động. Mặt không biểu tình nhìn Ngân Xà: mạng của ngươi vốn nằm trong tay ta, huống chi ta và Hoa Lạc Vũ là kẻ thù không đội trời chung, sao ta phải giúp ngươi? Đúng, mạng của ta nằm trong tay ngươi, nhưng bắt buộc thay người làm việc hay tự giác phục tùng, cái nào có lợi hơn tự ngươi cũng hiểu rõ, hơn nữa ngươi và Đan Minh cũng có thù, mà ngươi chỉ cần mang xác hắn cho ta thì có thể đạt được lòng trung thành cả đời của ta. Cái này đối với Dạ Nhược Ly chỉ là tiện tay mà thôi, nàng không ngại dùng việc này để thuần phục Ngân Xà. Được, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau ta là chủ nhân duy nhất của ngươi, ngươi phải quên Hoa Lạc Vũ cho ta, nếu không. Câu tiếp theo Dạ Nhược Ly cũng không nói ra, nhưng Ngân Xà cũng đã biết được ý của nàng. Đem hoa tinh lan giao cho Ngân Xà, Dạ Nhược Ly khoanh chân ngồi xuống. Không lãng phí một giây một phút củng cố lại tu vi. Màn đêm buông xuống, ánh mắt như nước, gió thổi chọc người. Dạ Nhược Ly bỗng mở mắt, chậm rãi nhổ ra chọc khí mở ngoặc tròn, khí bẩn đóng ngoặc tròn, không hổ danh là thánh địa thương không giới, chỉ cần mấy canh giờ đã củng cố lại tu vi của huyền tôn. Chậm rãi đứng dậy, áo trắng trong đêm khẽ lay động, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn trời đêm. Thì thầm lẩm bẩm: nếu như yêu nghiệt đang ở Thánh Huyền Sơn sao có thể không cảm nhận được trận chiến lúc chiều, chẳng lẽ hắn không có ở đây? Nhíu nhíu mày, Dạ Nhược Ly trầm mặc bước ra cửa. Nàng đến thương không giới mục đích chính là tìm Cung Vô Y, nhưng lúc này vội vàng củng cố lại tu vi mới tạm thời gác lại, lúc này thừa dịp ban đêm cũng nên điều tra tin tức của hắn. Nơi hơi thở này. Bước chân dừng lại. Dạ Nhược Ly đưa mắt nhìn hướng bên cạnh. Trong đình viện tĩnh mịch ẩm ẩm truyền tới một luồng khí thế cường đại, mơ hồ trong đó còn có bạch quang mở ngoặc tròn ánh sáng trắng, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, một lát sau bạch quang lại xuất hiện, so với trước lại sáng hơn, trực tiếp chiếu sáng cả trời đêm. Kỳ quái nhất là động tĩnh của luồng khí thế cường đại này dường như không gây sự chú ý của người Thánh Huyền Sơn. Không tự chủ được, Dạ Nhược Ly bước tới chỗ bạch quang kia. Bạch quang bao trùm tầm mắt nàng, mơ mơ hồ hồ, Dạ Nhược Ly dường như nhìn thấy một tiểu đông tây mở ngoặc tròn cơ, vơ, nói thế, dịch ra là tiểu chút chít, ta nghĩ là con chuột vơ đóng ngoặc tròn có đám lông mượt mà đang nằm trong bạch quang, nhưng tiểu đông tây kia phảng phất không phát hiện ra Dạ Nhược Ly, vẫn không nhúc nhích động đậy. Bỗng nhiên một tinh quang xoẹt qua bầu trời đêm hướng về phía Dạ Nhược Ly bay vụt qua, nàng chưa từng phản ứng thì một hạt châu đã bay thẳng vào miệng chui xuống đan điền mở ngoặc tròn rốn đóng ngoặc tròn. Người nào thanh âm non nớt vang lên giữa đêm tối yên tĩnh đặc biệt tinh tường. Lúc Dạ Nhược Ly nuốt hạt châu, bạch quang liền biến mất, lúc này nàng cũng không có tâm tình trả lời mà vội vàng kiểm tra thân thể mình. Nhưng kỳ quái nhất là hạt châu kia yên tĩnh nằm ở đan điền, không hề có bất cứ điều gì thường gì, trái lại trong đầu nàng lại có một khế ước không rõ ràng. Đây là chuyện gì đang xảy ra, sao nàng lại không nhìn thấu khế ước huyền thú này? Này, ngươi đem thánh châu chỉ thương trả lại cho ta. Thanh âm non nớt ở dưới chân truyền lên. Dạ Nhược Ly men theo thanh âm cúi đầu xuống liền nhìn thấy một con mèo con mở ngoặc tròn, thì ra là mèo, tưởng chuột chứ vơ, không khỏi ngây ngẩn người. Ngươi là ai? Hừ, ngươi nuốt thánh châu chỉ thương của ta, còn dám hỏi ta là ai? Mèo con phẫn nộ trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, màu xanh trong mắt lóe lên lãnh ý: ngươi lập tức trả lại thánh châu chỉ thương cho ta. Nó khẩn trương như thế là vì chẳng những nó phải dựa vào Thánh Châu để trị thương mà quan trọng hơn là Thánh Châu chính là nguyên thần của nó, ai nuốt phải thì người đó chính là chủ nhân. Cho nên bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy lại Thánh Châu trị thương. Ta cũng không muốn cái thứ ta không biết ở trong cơ thể của ta nhưng ta không lấy nó ra được. Dạ Nhược Ly dò xét, một bộ dạng thật bất đắc dĩ. Đồ vật không biết hai mắt mèo con bốc hỏa ánh mắt hung ác chừng Dạ Nhược Ly, ngươi thật không biết nhìn hàng, đây chính là Thánh Châu trị thương, cho dù là bị thương nặng đến đâu cũng chữa được hết, chỉ là vấn đề thời gian thôi, sao ngươi có thể nói Thánh Châu trị thương của ta là đồ vật không rõ ràng, mở ngoặc tròn an mèo ngốc. Lúc này một cơn gió mang theo mùi thuốc làm tâm trạng của mèo con ổn định lại. Trên người ngươi có mùi thuốc. Nhất định ngươi thường xuyên tiếp xúc với dược liệu, chẳng lẽ ngươi là luyện đan sư? Mắt mèo con sáng ngời, giọng điệu dần hòa hoãn, khứu giác của ta rất nhạy, sẽ không sai, ngươi nhất định là luyện đan sư, đúng không? Dạ Nhược Ly ngạc nhiên nhìn mèo con, nhẹ nhàng gật đầu đúng vậy. Cái này thật sự quá tốt rồi. Hiển nhiên mèo con đã quên mất là ai đã nuốt Thánh Châu chỉ thương của nó. Vươn móng vuốt hướng đến Dạ Nhược Ly, nháy đôi mắt to tròn, dùng thanh âm non nớt nói nhanh lên, ngươi đem đan dược cho ta nếm thử, nếu ta thỏa mãn nhất định sẽ không so đo với ngươi nữa. Xuất phát từ việc nuốt nhầm bảo vật của người khác nên Dạ Nhược Ly thấy áy náy, vì vậy cũng không keo kiệt lấy ra một bình sứ đặt vào móng vuốt của mèo con. Mèo con vặn nắp bình, đem đan dược đổ vào miệng, cuối cùng còn liếm láp khóe môi thỏa mãn gật đầu, mùi vị không tệ, so với đám phế vật đan ra thì tốt hơn nhiều, có lẽ đi theo ngươi cũng không tồi, chí ít còn có đan dược mà ăn. Được rồi, Thánh Châu chỉ thương tặng cho ngươi, dù sao ngươi cũng không trả lại ta được. Muốn lấy lại Thánh Châu chỉ thương chỉ có một cách, đó chính là giết chết nữ nhân này. Nhưng nếu thế nó lại phải ăn đan dược khó nuốt chỗ đám phế vật đan ra sao, cái này cũng không được. Cân nhắc lợi hại, mèo con ra quyết định buông tha cho việc lấy lại Thánh Châu chỉ thương, đi bên cạnh nàng. Dạ Nhược Ly ngưng trọng nhìn mèo con, nếu ra đoán không sai, linh hồn của ngươi đang được chữa trị. Nếu không phải linh hồn bị thương cần dùng đến Thánh Châu chữa trị, ta sao có thể lâu như vậy còn chưa khỏi? Con mắt sáng tối sầm lại, mèo con chậm rãi thở dài, bất quá ngươi nuốt phải Thánh Châu của ta, về sau không phải linh hồn bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục, đan dược này còn hiệu quả hơn, chỉ là ta rất thích đan dược. Trầm mặc nửa ngày, Dạ Nhược Ly chậm rãi mở miệng, nếu như ta nói ta có thể chữa hết cho ngươi. Cái gì? Mèo con cả kinh, trong nội tâm phát ra tia cuồng hỉ, ngươi nói thật. Đương nhiên, chỉ cần đầy đủ dược liệu. Thật tốt quá, mèo con hưng phấn xoa xoa móng vuốt, mắt to mừng rỡ, vỗ vỗ lồng ngực, nếu ngươi giúp ta chỉ hết thương thế thì tính mạng về sau của ngươi sẽ do ta phụ trách, có ta bảo hộ ở thương không giới này không ai dám tổn thương ngươi. Nghe vậy, tâm Dạ Nhược Ly khẽ động, như vậy, đan gia ta và đan gia có cừu thù. Đan gia nghe thấy hai chữ này, mèo con không khỏi xì mũi, coi thường một gia tộc phế vật cộng thêm một lão phế vật mà thôi, ngươi với đám chó má đan gia có cừu thù thì có diệt đi a, cam đoan không ai ngăn cản ngươi, có ta ở đây cho dù ngươi có ngang ngược tới cỡ nào cũng không hề gì. Đan gia là cái khỉ gì? Khóe miệng có chút co rút, Dạ Nhược Ly lập tức im lặng. Vận khí hôm nay của nàng thật quá tốt nha, trong lúc vô tình ký khế ước lại ký trúng một huyền thú vô cùng cường hãn a. Không biết nó ở thương không giới có thân phận gì, bất quá hình như rất lợi hại. Đúng rồi, mèo con dường như nhớ đến điều gì đó, mắt to khẽ chớp đi, ta đưa ngươi tới một nơi, ha ha, ngươi nhất định sẽ rất thích. Ở chỗ cao nhất của Thánh Huyền Sơn, phong cảnh vô cùng đẹp, mây mù tràn ngập, tựa hồ như tiên cảnh giữa chốn nhân gian, nhưng thứ hấp dẫn Dạ Nhược Ly lại không phải là những cái này mà là huyền khí ở đây nồng đượm, nàng cảm nhận được huyền khí ở đây so với bất kỳ ở đâu trên Thánh Huyền Sơn là nồng nhất. Nơi này là đây là chỗ trước đây ta hay tu luyện, từ sau khi bị thương cũng chưa tới đây lần nào. Mèo nhỏ từ vai Dạ Nhược Ly nhảy xuống, lười biếng duỗi lưng, mà ở đây ngoại trừ ta ra không ai có tư cách đến đây, hiện tại ta tặng nó cho ngươi. Quay thân mèo lại, mắt to chớp chớp vô cùng đáng yêu, trong đó lại xoẹt qua tia rào hoạt. Xem ta đối tốt với ngươi như vậy, về sau đan dược của ta phải do ngươi rồi. Được Dạ Nhược Ly không chút do dự gật đầu, đan dược muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng chỗ này thật sự hiếm có. Ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ quay lại ngay. Dứt lời, bóng dáng màu trắng thả người nhảy lên, trong giây lát đã biến mất. Lúc mèo con rời đi, Dạ Nhược Ly thả huyền thú trong nhẫn huyền linh ra. Nếu như ở chỗ này tu luyện, nàng có dự cảm rất nhanh thực lực của chúng thú sẽ tăng lên không ít. Không lâu sau, mèo nhỏ lại quay trở về, khi thấy đám thú bên cạnh Dạ Nhược Ly, trong mắt to xoẹt qua tia kinh ngạc, thoáng chốc liền bình tĩnh. Ừ, những linh quả này ta tặng ngươi, chúng ta có qua có lại. Dạ Nhược Ly nhìn vào móng vuốt của nó liền thấy mấy quả màu xanh lá cây. Đây là một linh quả, Dạ Nhược Ly vui vẻ, vội vàng cầm lấy, thật sự là một linh quả, đây chính là dược liệu cần có để luyện chế phá tôn đan, không ngờ lại tìm được ở đây. Phá tôn đan, mèo con nghi hoặc trừng mắt, ta không biết cái gì gọi là phá tôn đan, bất quá mùi vị quả này cũng không tệ nên đem đến cho ngươi nếm thử, ta biết được quả này có thể tăng huyền khí. Dạ Nhược Ly ném một linh quả vào nhẫn huyền kinh. Giơ lên trước mặt mèo con, ngươi có bao nhiêu một linh quả ta sẽ dùng đan dược đổi với ngươi. Con mắt sáng ngời, mèo con chớp lên tia linh quang, được, thành giao, ha ha, quả này thật sự rất ngon, nhưng đan dược còn ngon hơn, về sau ta không cần phải ăn đan dược khó nuốt của đan gia nữa. Quả nhiên trong tay mèo con vẫn còn mười mấy một linh quả nữa. Những một linh quả này có thể luyện chế rất nhiều phá tôn đan, bất quá những dược liệu khác thật khó tìm. Sau đó Dạ Nhược Ly và đám thú bước vào thời kỳ bế quan tu luyện. Thời gian nhanh như thoi đưa. Thấm thoát đã trôi qua 2 tháng, trong 2 tháng này đám thú đều đã đột phá, thấp nhất là tuyết hồ đạt 28 cấp, cách thú hoàng một bước nữa. Thanh Long đã bước vào thú hoàng hàng năm, Ngân Xà, Chu Tước và Huyền Vũ đều trở thành thú hoàng trung cấp, Thiên Hoàng đột phá một bậc, chỉ thiếu một chút đã lên thú tôn. Thật đáng mừng là ngay cả Bạch Hổ cũng đột phá, là huyền tôn cao cấp, hôm nay đối mặt với đan trưởng lão, Bạch Hổ cũng có thể dễ dàng giết chết. Dạ Nhược Ly mới đột phá lên huyền tôn không được bao lâu, vì vậy cũng không tấn cấp. Bất quá huyền khí tăng lên không ít, chắc hẳn không lâu nữa sẽ đột phá. 2 tháng rồi, cũng nên rời khỏi đây thôi. Lần này vì chỗ này làm thực lực tăng lên không ít, đây chính là điểm Dạ Nhược Ly vui nhất. Ngươi muốn xuống núi hả? Mèo con nhảy ra, thả người trên vai Dạ Nhược Ly. Vậy thì dẫn ta theo cùng a, ta và ngươi sẽ ở cùng một chỗ, ngươi không thể để ta ở đây. Được. Bất quá trong thời gian này ngươi phải ở trong nhẫn huyền linh. Chỉ cần Dạ Nhược Ly nguyện ý mang nó đi, mặc kệ phải làm gì nó cũng đều làm, cho dù nó đã dùng một đống một linh quả đổi lấy đan dược của Dạ Nhược Ly, nhưng muốn có đan dược ăn mãi thì chỉ còn cách là đi theo nàng. Lần này, mèo con đã quyết định khiến ra mặt dày thêm, quấn quyết lấy nàng không buông. So với trước, Thánh Huyền Sơn có vẻ quạnh quẽ. Dạ Nhược Ly xuống núi ngay cả một bóng người cũng không thấy, cũng may không lâu sau nàng gặp Lam trưởng lão. Lam trưởng lão nhìn Dạ Nhược Ly chớp mắt một cái, không khỏi sững sờ, tiểu nha đầu, ngươi không có đến Thánh Thiên Thành tham gia giao dịch hội. Lão không khỏi hoài nghi, 2 tháng nay Dạ Nhược Ly không hề xuất hiện, dù sao huyền giả tu luyện không hề để ý đến thời gian. Hơn nữa nàng vừa đột phá lên huyền tôn, chắc hẳn đã tìm nơi bế quan củng cố tu vi. Nếu như Lam trưởng lão biết Dạ Nhược Ly chỉ cần mấy canh giờ để củng cố lại, đại khái sẽ bị dọa chết khiếp. Giao dịch hội, Dạ Nhược Ly nhíu mày, nàng không biết giao dịch hội là gì. Ha ha, ta quên, ngươi vừa tới Thánh Huyền Sơn, không biết giao dịch hội là gì cũng bình thường, Nếu như ngươi có đồ vật muốn có thì có thể đến giao dịch hội xem qua, nói không chừng có thể thu hoạch được ngoài ý muốn. Ta hiểu rồi, đa tạ Lam trưởng lão. Dạ Nhược Ly ôm quyền, thân hình lói lên, hướng về phía chân núi đi xuống. Ha ha, tiểu gia hỏa này. Lam trưởng lão lắc đầu cười khổ một tiếng, ta cảm thấy khí tức của nàng đã ổn định rồi, hơn nữa còn tăng lên không ít, cũng đã là huyền tôn trung cấp, quá nhanh a, thật không biết loại biến thái ở đâu ra a. Giao dịch hội ở Thánh Thiên Thành được tổ chức ở quảng trường, nắng ban mai chiếu sớm mà ở đây đã tấp nập người qua lại. Ở chính giữa quảng trường bày biện mấy gian hàng, nếu như nhìn chúng vật phẩm nào có thể lấy vật đổi vật, vì vậy hôm nay chính là ngày náo nhiệt nhất Thánh Thiên Thành. Ánh mắt Dạ Nhược Ly xoẹt qua một gian hàng, bỗng nhiên dừng lại ở một cây cỏ màu trắng bạc. Đây là Ngân Quang Thảo. Ngân Quang Thảo chính là dược liệu để luyện chế đan dược trị thương cho mèo con, cũng rất khó kiếm được. Người lấy nó làm vật trao đổi tất nhiên không biết Ngân Quang Thảo. Dạ Nhược Ly lấy ra một mộc linh quả đưa tới trước mặt chủ quầy, ta dùng mộc linh quả này trao đổi với ngươi. Dùng nó để đổi dược liệu không gì tốt hơn, huống chi mèo con cho nàng rất nhiều mộc linh quả, lấy ra một quả cũng không tổn thất gì. Đây là cái gì, có thể nói cho ta nghe một chút công dụng không? Chủ quầy liếc mắt nhìn mộc linh quả, không chút hiểu biết chỉ hỏi thăm công dụng. Mộc linh quả, dùng để gia tăng huyền khí. Nghe nói có thể gia tăng huyền khí, ánh mắt chủ quầy sáng ngời. Gã bày ra cọng cỏ non màu bạc này kỳ thật cũng không biết tác dụng của nó, chỉ là vô tình có được muốn thử vận may mới đem ra bày biện, vì vậy sao có thể không nguyện ý trao đổi chứ? Lúc chủ quầy chuẩn bị nhận lấy một linh quả thì một thanh âm thanh thúy động lòng người chậm rãi vang lên trầm đát, ta muốn một linh quả này. Đan Tuyết Kỳ bước từng bước nhu hòa, hướng về phía Dạ Nhược Ly. Đan Tuyết Kỳ là dòng chính của đan gia, sẽ không như người ngoài, không có mắt nhìn, nàng ta chỉ cần liếc qua cũng có thể biết được đây chính là một linh quả, cũng biết được một linh quả quý hiếm đến mức nào, mà nàng ta gần đây cũng đang luyện chế đan dược, dược liệu còn thiếu chính là một linh quả. Cô nương, không biết có thể trao đổi một linh quả với ta không? Ta có thể cho ngươi đan dược, một đan dược so với dược liệu này còn chân quý hơn. Đan Tuyết Kỳ mỉm cười, nói ra. Ta muốn là Ngân Quang Thảo. Dạ Nhược Ly lắc đầu cự tuyệt Đan Tuyết Kỳ. Này, ngươi có rằng ngươi là ai? Tuyết Kỳ tiểu thư có hảo tâm trao đổi cùng ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu. Nghe vậy một tộc nhân mở ngoặc tròn, người trong tộc đóng ngoặc tròn chi thứ của đan gia đứng cạnh Đan Tuyết Kỳ lập tức lên tiếng. Dung nhan xinh đẹp tràn đầy tức giận, hừ, Tuyết Kỳ tiểu thư muốn dùng đan dược trao đổi với ngươi, ngươi lại không muốn, phải biết đan dược đan gia chính là vật phẩm mà cường giả thương không giới này muốn tranh nhau đến sức đầu mẻ trán đấy, hơn nữa thân phận Tuyết Kỳ tiểu thư vô cùng tôn quý, chẳng những là tiểu thư dòng chính của đan gia mà còn là nữ chủ nhân tương lai của thương không giới, là vị thê tử của Vô Y công tử. Nhìn chúng đồ vật của ngươi chính là phúc khí của ngươi đấy. Chương 92 chương 11 quyết không phụ nàng. Vị hôn thê của yêu nghiệt. Dạ Nhược Ly có chút đánh giá Đan Tuyết Kỳ, đáy lòng phát ra tiếng cười lạnh. Không thể trách được, Đan Tuyết Kỳ đúng là rất đẹp, tính tình nhu hòa, nhưng trong vẻ nhu hòa ấy lại cất giấu một chút bén nhọn lẫn nịnh bợ, yêu nghiệt sẽ không tinh mắt mà nhìn chúng nữ nhân này. Huống chi nàng tin tưởng yêu nghiệt. Cho nên không cần phải suy nghĩ nhiều, chắc hẳn phong hào vị hôn thê này là do người đan gia tự xưng rồi, dù sao có chuyện gì mà đan gia vô sỉ không làm được chứ. Hừ, sợ rồi sao? Nếu như biết sợ thì mau giao một linh quả cho Tuyết Kỳ tiểu thư, chúng ta có thể tha chết cho ngươi, nếu không mặc kệ ngươi là ai cũng không tránh được cái chết. Đan Phỉ Phỉ Đan Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày, nhìn Dạ Nhược Ly, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy bất mãn, ra vẻ hảo hữu vị cô nương này, ta nói sẽ dùng đan dược trao đổi với ngươi, ngươi cũng nên cân nhắc một chút. Nàng ta cứ nghĩ với thân phận của nàng ta, nữ nhân này nhất định sẽ đáp ứng, Hơn nữa một viên đan dược xác thực chân quý hơn rất nhiều, không ai có thể chống lại sự hấp dẫn đó. Cho dù cô nương này thoạt nhìn giống luyện đan sư nếu không cũng không thay đổi mà lấy ngân quang thảo kia. Nhưng bên trong thương không giới, đan gia chính là gia tộc luyện đan sư cường đại nhất, vì vậy đan tuyết kỳ mới có loại tự tin này. Sắc mặt Dạ Nhược Ly trầm xuống, dùng giọng điệu ôn hòa nói ra: ta nói đối với đan dược rác rưởi kia không hề có hứng thú, ta muốn chính là ngân quang thảo. Đan dược rác rưởi. Trên quảng trường đông đúc, mọi ánh mắt đều nhìn về Dạ Nhược Ly. Nàng là ai lại dám nói đan dược đan gia là rác rưởi, lá gan cũng quá lớn đi, ai mà không biết địa vị đan gia ở thương không giới chứ. Hơn nữa nếu đan dược của đan gia là rác rưởi thì làm gì có được đan dược nào hữu dụng chứ. Ngươi nói cái gì? Đan Phỉ Phỉ giận tím mặt, dung nhan xinh đẹp vô cùng phẫn nộ: hừ, ta biết rồi, ngươi nhất định là rất ái mộ Vô Y công tử nên ao ước được như Tuyết Kỳ tiểu thư. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng có mộng tưởng, Tuyết Kỳ tiểu thư chính là nữ nhân kiệt xuất nhất thương không giới, chỉ có tiểu thư mới xứng đáng sánh đôi với Vô Y công tử. Về phần ngươi, Đan Phỉ Phỉ liếc mắt xem thường Vô Y công tử chính là sẽ không thèm liếc mắt nhìn nữ nhân như ngươi, mà ngươi cũng chỉ có thể ao ước được như Tuyết Kỳ tiểu thư mà thôi. Dạ Nhược Ly không khỏi trợn tròn mắt, há hốc mồm, không ngờ rằng lại có người tự cho mình thông minh như thế, dựa vào suy diễn của bản thân mà nói những lời tự cho là đúng, nàng ta không đi đến tiểu lầu là hát đào thì thật là đáng tiếc. Trên quảng trường mọi người đều thấy lời Đan Phỉ Phỉ nói vô cùng có lý, nhìn Dạ Nhược Ly với ánh mắt khinh thường. Vị cô nương này tướng mạo tuyệt sắc, so với Đan Tuyết Kỳ tuyệt đối không kém hơn, nếu xưng là đệ nhất mỹ nhân thương không giới cũng không đủ, nhưng dù nàng có khuyên quốc khuyên thành tới đâu thì cũng không thể so sánh với đan gia được, huống chi Đan Tuyết Kỳ còn là nhân tài kiệt xuất nhất đan gia, tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến huyền hoàng, ngoại trừ nàng ta còn ai có thể sánh bước cùng Vô Y công tử. Nhưng nếu để những người biết được thực lực chân chính của Dạ Nhược Ly nghe được lời này nhất định sẽ xì mũi coi thường. Đan Tuyết Kỳ 24 tuổi đột phá huyền hoàng đã là thiên tài tuyệt thế, Dạ Nhược Ly 20 tuổi đã là huyền hoàng đỉnh phong thì gọi là gì? Quan trọng nhất là Đan Tuyết Kỳ đã tu luyện từ nhỏ, lại ở thánh địa thương không giới, huyền khí nồng đượm. Dạ Nhược Ly 10 tuổi mới bắt đầu tu luyện, lại tu luyện trong tình cảnh huyền khí mỏng manh như đại lục huyền vũ nữa chứ. Mặc dù Lam trưởng lão biết được thực lực Dạ Nhược Ly nhưng chỉ có thể chọn cách giữ bí mật, Đan Minh Đan gia chủ nếm mùi thất bại đương nhiên cũng sẽ không nói ra, nên tất nhiên trong thương không giới không ai biết có một thiên tài trên cả thiên tài như Dạ Nhược Ly. Thật sao? Khóe môi chậm rãi cong lên, đồng tử lạnh như băng nhìn Đan Phỉ Phỉ. Đan Phỉ Phỉ hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, kiếng mũi chân, nhìn Dạ Nhược Ly từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên, thức thời thì mau giao một linh quả ra, rồi hướng đến bổn tiểu thư xin lỗi, nếu không gia tộc các ngươi chờ bị diệt môn đi. Dung nhan tuyệt sắc lập tức lạnh lẽo, Dạ Nhược Ly cười lạnh. Không hề nhiều lời, chính là bóng dáng lóe lên lướt về phía Đan Phỉ Phỉ, đạp một cước thật mạnh vào ngực nàng ta. Đan Phỉ Phỉ không hề đề phòng, như mũi tên rời cung, trùng trùng điệp điệp ngã trên quảng trường. Mọi người không khỏi ngây ngẩn, cho dù là ai cũng không thể ngờ thiếu nữ này lại to gan lớn mật như thế, ngay cả người của đan gia cũng dám đánh thì trên đời này có chuyện gì mà nàng không dám làm. Sau đó, mọi người chỉ thấy bóng dáng áo trắng hiện lên, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Đan Phỉ Phỉ. Dừng tay! Đan Tuyết Kỳ quá sợ hãi, vội vàng quát lên, cùng lúc đó thân hình nàng ta phóng nhanh đến chỗ Dạ Nhược Ly, nhưng lại chậm một nhịp. Phanh! Chân đạp vào ngực Đan Phỉ Phỉ, lập tức nghiền nát lục phủ ngũ tạng, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt trừng to dần mất đi thần thái, sắc mặt như người chết. Một cước này của Dạ Nhược Ly trực tiếp đánh chết Đan Phỉ Phỉ. Ta nói ngươi dừng tay, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy dám giết người đan gia ta chết? Thần sắc Đan Tuyết Kỳ lạnh lẽo, bàn tay như ngọc hiện ra một ngọn lửa, hướng đến chỗ Dạ Nhược Ly phóng tới. Không ai có thể tin Dạ Nhược Ly có thể đối địch với cường giả huyền hoàng. Oanh! Hai trưởng đụng nhau, hai luồng khí thế cường đại bộc phát ra. Thời điểm Dạ Nhược Ly vẫn đứng vững như bàn thạch thì Đan Tuyết Kỳ lại như diều đứt dây, rất nhanh bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu, Đan Tuyết Kỳ chật vật đứng dậy, nàng ta lau máu trên khóe môi, đầy ngạc nhiên nhìn thiếu nữ áo trắng ấy. Sao, làm sao có thể? Thân là huyền hoàng cấp thấp lại không phải là đối thủ của nàng thiếu nữ này, thoạt nhìn chỉ chừng 20 a. Nằm mơ, nhất định là ta đang nằm mơ. Đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai cũng ngạc nhiên vô cùng, không ai có thể ngờ Dạ Nhược Ly nhìn có vẻ vô hại kia lại có thể đánh bại Đan Tuyết Kỳ. Chẳng lẽ nàng là huyền hoàng trung cấp, hay huyền hoàng cao cấp? Cái này không phải biến thái thế chứ? Lại là ngươi, dám đả thương cháu gái Đan Minh, ta sẽ cho ngươi chết cũng không yên. Một thanh âm tức giận xoẹt qua trời cao truyền vào tai mọi người, nghe thấy thanh âm này, những người vốn xem kịch vui đều tự giác lùi về sau mấy bước, đồng thời ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly. Cho dù nàng thiên tài tới cỡ nào, trêu chọc Đan gia nhất định sẽ không có kết quả tốt. Gia gia, Đan trưởng lão. Nhìn thấy hai người vừa tới, Đan Tuyết Kỳ vô cùng vui vẻ, dung nhan xinh đẹp bởi vì oán hận mà trở nên dữ tợn. Ra ra, giúp ta giết nàng, giết nữ nhân này, nàng đáng chết. Là nàng tổn hại tôn nghiêm của nàng ta, làm cho nàng ta mất đi sự kiêu ngạo, cho dù thế nào nàng cũng phải chết. Áo trắng tung bay trong gió, Dạ Nhược Ly đứng chắp tay. Sắc mặt vẫn bình thản, ta đã sớm nói qua nếu người Đan gia lại trêu chọc ta thì chỉ có con đường chết. Hí! Mọi người như nuốt phải ngụm khí lạnh trợn mắt nhìn Dạ Nhược Ly. Nàng nói gì? Cái này cũng quá lớn mật rồi, đối mặt với hai cường giả Đan gia nàng còn dám nói thế, chẳng lẽ chê sống quá dài sao, nên muốn đi tìm cái chết. Nhưng nàng cũng nên đổi chỗ, bởi cường giả huyền tôn ra tay rất dễ liên lụy đến người khác a. Chủ quầy đang giữ ngân quang thảo không ngờ lại xảy ra chuyện này, không khỏi cười khổ một tiếng, gã chỉ muốn đổi lấy ít vật phẩm hữu dụng, ai ngờ lại gặp tai họa. Ha ha ha, Đan trưởng lão giận quá hóa cười, tay nắm chặt, vẻ mặt lại vô cùng dữ dằn. Những người kia không có ở đây, ta ngược lại muốn nhìn xem hôm nay ai có thể bảo vệ ngươi. Nữ nhân này giết chết người Đan gia, vì tộc nhân báo thù là lẽ đương nhiên, cho dù là Lam trưởng lão cũng không có quyền ngăn cản. Nếu như ta muốn bảo hộ nàng. Thanh âm từ tính vang lên, ai cũng men theo thanh âm mà nhìn lại, chỉ thấy nam tử áo đen, ngoại trừ Đan Minh và Đan trưởng lão, ai cũng lộ vẻ sững sờ. Thương công tử sao lại ở đây mở ngoặc tròn an ủi, làm ta tưởng vi chứ đóng ngoặc tròn. Xem ra có quen biết với nàng, khó trách nàng lại lớn mật như thế, thì ra có thương công tử làm chỗ dựa. Có thương công tử làm chỗ dựa thì sao, giới chủ mới chính là người cai quản thương không giới, tiếp đó là vô y công tử, Đan Tuyết Kỳ chính là vị hôn thê của vô y công tử, ngay cả thương công tử cũng nể Đan ra vài phần mặt mũi, chẳng lẽ y vì một nữ nhân mà mạo hiểm đắc tội với nữ chủ nhân tương lai của thương không giới sao? Cái kia cũng thật khó nói không chừng thương công tử chính là một mảnh tình si. Vì hồng nhan mà giận dữ cũng không phải không có khả năng. Tiếng nghị luận nhao nhao truyền vào tai Hoàng Viêm Thương, khuôn mặt anh Tuấn không chút biểu tình, thân hình khỏe đẹp cân đối được nắng sớm chiếu rọi lên, chậm rãi bước tới chỗ Dạ Nhược Ly. Ngươi không sao chứ? Hoàng Viêm Thương dừng bước chân, quét mắt nhìn Dạ Nhược Ly, ánh mắt thâm thúy lóe lên tia mờ mịt. Yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không có ai dám đụng tới ngươi. Lông mày khẽ nhíu, từ đầu đến cuối Dạ Nhược Ly không thèm liếc mắt nhìn một cái. Ta không cần ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không cần cố ý làm những việc này, nói không chừng sau này chúng ta chính là kẻ thù của nhau. Vốn gương mặt vẫn bình lặng như nước, nghe câu sau chậm rãi nở nụ cười thản nhiên, chỉ là tia vui vẻ kia xoẹt qua quá nhanh khiến người ta khó nắm bắt được. Kẻ thù, vì sao nàng có thể chắc chắn bọn họ sẽ trở thành kẻ thù? Nữ nhân này thật sự rất thú vị, y tin với nghị lực của mình nhất định có thể chinh phục được nàng, để nàng trở thành trợ thủ đắc lực của y. Hừ, Thương công tử, nàng giết chết người đan gia, hôm nay nàng nhất định phải chết, ai ngăn cản cũng vô dụng. Đan trưởng lão rõ ràng không thèm để ý đến mặt mũi, sau đó liền bộc phát ra khí thế cường hãn. Dạ Nhược Ly cười lạnh, muốn triệu hồi Bạch Hổ ra. Ngay lúc đó, ở một chỗ không xa, một luồng khí cường đại và khí tức quen thuộc hung hăng sộc vào mũi. Cảm nhận được khí thế ấy, thân thể Dạ Nhược Ly khẽ giật mình, không khỏi ngẩng đầu về phương hướng ấy. Áo đỏ như lửa, mị hoặc xinh đẹp. Mở ngoặc tròn chào mừng nam chín lên sàn nào, sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng thấy nam chín roi đóng ngoặc tròn. Xuất hiện trước mắt mọi người chính là một nam tử tuấn mỹ. Dung mạo nam tử kia khiến một người thất sắc ảm đạm, chỉ là một đầu tóc đen như mực nhảy múa trong gió, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luôn lại có chứa tia kích động, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mê người khẽ cong lên, mắt phượng dài hẹp chăm chú nhìn bóng dáng hòa trong đám đông làm hắn nóng ruột ngứa gan, lúc nhìn thấy ánh mắt cũng không hề chuyển đi. Hai mắt nhìn nhau thời gian như ngừng lại, trong nháy mắt tưởng chừng như vĩnh hằng. Vô Y công tử, là Vô Y công tử. Đúng là Vô Y công tử, sao hắn lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là vì đan gia? Cũng có thể, dù sao Đan Tuyết Kỳ cũng là vị hôn thê của hắn, cho dù có lời đồn Vô Y công tử căn bản không hề thích tiểu thư đan gia, nhưng cho dù có thể nào tiểu thư đan gia chính là vị hôn thê của hắn, vì mặt mũi của chính mình, Vô Y công tử cũng không thể ngồi không được. Hai gò má Đan Tuyết Kỳ ửng hồng, vụng trộm liếc mắt nhìn cung Vô Y, trong đôi mắt dịu dàng xinh đẹp tràn ngập sự ái mộ. Vô Y công tử không hổ danh là đệ nhất Mỹ Nam thương không giới, phong hoa tuyệt đại đến bực nào, đại khái chính là không ai có thể bì kịp, nếu có thể trở thành thê tử của hắn là hạnh phúc đến cỡ nào a. Nhưng trong mắt cung Vô Y, Đan Tuyết Kỳ chưa hề tồn tại. Về sau ngay cả cái liếc xéo cũng không có. Mắt phượng kia từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy một người. Áo đỏ thổi qua, cung Vô Y đến trước mặt Dạ Nhược Ly, cuối cùng không nhịn được nỗi tương tư, ở trước mặt mọi người duỗi tay ra ôm trọn nữ tử vào lòng. Mở ngoặc tròn tung hoa đóng ngoặc tròn. Dạ Nhược Ly định đẩy hắn ra nhưng cảm nhận được cung Vô Y đang ngập tràn tưởng niệm cùng thâm tình nên cuối cùng cũng thả lỏng tay xuống, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, xem ra tiện nghi cho tên yêu nghiệt vậy. Lúc này Dạ Nhược Ly biết được lòng nàng cũng đang mềm ra, ánh mắt có lóe lên chút vẻ nhu tình, quyết định đến thương không giới tìm cung Vô Y, nàng cũng biết được tình cảm của mình. Khóe môi thẹn thùng vui vẻ cứng đờ, Đan Tuyết Kỳ sững sốt nhìn hai người đang ôm nhau, trái tim bỗng tê dần, ghen tuôn tràn ngập trong trái tim. Vì cái gì mà Vô Y công tử lại ôm nữ nhân này? Đan Tuyết Kỳ mới là vị hôn thê của hắn, không phải sao? Những người còn lại cũng ngây ngẩn người, nữ tử này chẳng những có quan hệ với Thương công tử mà còn có quan hệ mập mờ với Vô Y công tử. Không biết ánh mắt Vô Y công tử thế nào lại nhìn chúng nữ nhân dâm loạn này. Ánh mắt Hoàng Viêm Thương nhìn hai người, mày kiếm khẽ nhíu, chính là y cũng không rõ vì sao thấy hai người ôm nhau trong lòng y lại cực kỳ không thoải mái. Thật giống như vật thuộc về mình bị cung Vô Y cường hành cướp đi. Vô Y công tử Đan Tuyết Kỳ cắn chặt môi. Hai mắt đấm lệ nhìn chăm chăm vào cung Vô Y. Vô Y công tử, chàng có thể nói ta biết nàng là ai không? Cung Vô Y không nghe thấy lời Đan Tuyết Kỳ hỏi, ôm thật chặt Dạ Nhược Ly, sống chết cũng không muốn buông tay, sợ rằng chỉ cần buông nhẹ ra nàng sẽ biến mất không thấy nữa. Này yêu nghiệt, Dạ Nhược Ly vỗ vỗ bả vai cung Vô Y. Liếc mắt nhìn Đan Tuyết Kỳ le hoa đái vũ mở ngoặc tròn khóc mà vẫn xinh đẹp điềm đạm đáng yêu, nói vị hôn thê của ngươi gọi ngươi. Vị hôn thê nào, ta chỉ có thê tử, không có vị hôn thê. Cung Vô Y chậm rãi buông người trước ngực ra, khóe môi khẽ cong thanh âm yêu nghiệt đầy vẻ bỡn cợt, chẳng lẽ nàng muốn đổi ý không được, chúng ta đã bái đường rồi, nàng không thừa nhận cũng không được, tiểu Dạ, cả đời này nàng đừng hòng chạy thoát khỏi bàn tay ta. Khóe môi Dạ Nhược Ly co lại, im lặng nhìn ngắm dung nhan của hắn. Nàng sẽ không đổi ý chứ? Thấy Dạ Nhược Ly không nói lời nào, Cung Vô Y căng thẳng, vội vàng nắm chặt tay nàng nói, nữ nhân, ta sớm đã bị nàng ăn sạch, không muốn chịu trách nhiệm cũng phải chịu, huống chi trên đại lục này ngoài ta ra còn ai có thể xứng đáng với nàng. Nghe vậy Dạ Nhược Ly lại càng im lặng, lúc trước bất đắc dĩ mới đút đan dược cho hắn bằng miệng, kết quả hắn luôn lấy chuyện này ra uy hiếp nàng. Hơn nữa trừ việc đó ra nàng cũng không làm gì nha. Vô Y công tử. Thần sắc Đan Minh trầm xuống, vỗ vỗ bả vai Đan Tuyết Kỳ, lại nhìn Cung Vô Y. Vô Y công tử, nàng là nữ nhân tục giới mà ngươi đã lấy, hừ, nữ tử này sao có thể so sánh với Đan gia? Hơn nữa Tuyết Kỳ mới là vị hôn thê của ngươi, vì nữ nhân này mà ngươi dám cãi lời của giới chủ hay sao? Vốn gặp lại Dạ Nhược Ly rất vui vẻ, nhưng nghe lời Đan Minh nói tâm trạng lập tức biến mất. Dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế âm trầm đáng sợ, mắt phượng hiện lên tia lãnh ý, nếu như đối mặt với Dạ Nhược Ly là yêu nghiệt vô lại, thì lúc này hắn tựa như ác ma, khiến người khác không khỏi lạnh run trong lòng. Ngươi lặp lại những lời vừa rồi cho ta nghe. Cuồng phong nổi lên, nam nhân yêu nghiệt đứng giữa gió, áo đỏ nhảy múa, hiện rõ một thân khí tức cuồng mị, khí tức cường đại vần quanh, hoàn toàn áp đảo khí tức khác, làm cho Đan trưởng lão cùng Đan Minh thay đổi sắc mặt, lại mang tới cảm giác hít thở không thông. Huyền Thánh! Điều này sao có thể? Bọn hắn mặc dù biết rõ Vô Y công tử bế quan ra thực lực nhất định sẽ tăng mạnh, nhưng cũng không ai ngờ được hắn lại trực tiếp đột phá, tiến vào hàng ngũ huyền thánh. Thê tử của ta, người khác dám nói. Mở rộng bước chân, Cung Vô Y chậm rãi đi về phía Đan Minh, hắn cũng không thu liếm khí tức huyền thánh, vì vậy trước luồng khí thế áp chế đó mà hai người kia đều đỏ bừng mặt mo, ngay cả một câu cũng nói không ra. Cho dù là ai ngăn cản, nàng, Dạ Nhược Ly viễn vĩnh là thê tử duy nhất của Cung Vô Y ta, cũng là người mà ta muốn bảo hộ, nếu như ai muốn tổn thương nàng thì sẽ phải trả giá thật đắt. Ầm ầm. Khí thế cường đại không địch nổi, không chừa đường thoát đánh về phía hai lão đầu Đan gia. Lúc này hai người mới kinh hãi, nhưng công kích của huyền thánh không cho bọn hắn né tránh. Mà thực lực huyền thánh và huyền tôn treo lệch thật lớn, thực lực huyền tôn chỉ cần huyền thánh thổi mạnh một cái cũng có thể tan thành mây khói. Phanh, bang chấm thang. Quảng trường vô cùng yên ắng, hai thanh âm trầm đục vang lên vô cùng chói tai, tất cả mọi người đều nhìn Cung Vô Y, hung hăng nuốt nước miếng, bước chân không tự chủ lui về sau mấy bước. Đan Tuyết Kỳ ngừng khóc nỉ non, cũng ngơ ngác nhìn Cung Vô Y, ánh mắt kia càng lộ vẻ si mê. Thực lực của Cung Vô Y cũng thật cường đại, nàng ta lại càng mê luyến hắn, hơn nữa lại càng phát ra tính ganh ghét Dạ Nhược Ly, chỉ vì nàng mà Cung Vô Y mới chán ghét nàng ta, nhưng vẻ mặt lại không hiện ra. Đáng tiếc dù nàng ta có thể nào, Cung Vô Y cũng chưa từng liếc nhìn một cái. Trong mắt hắn, ngoại trừ Dạ Nhược Ly, không hề có bất kỳ nữ tử nào khác. Vô Y, ngươi đang làm gì vậy? Một tiếng hét lớn, giống như sấm rền vang lên làm mọi người đinh tai nhức óc. Đan Minh và Đan trưởng lão nhìn nhau trong lòng hết sức vui vẻ, thật tốt quá, giới chủ đã đến rồi, cho dù Cung Vô Y có đột phá lên huyền thánh nhưng giới chủ vẫn là sư phụ của hắn, hắn không thể nào không nghe mệnh lệnh sư phụ mình được. Cung Vô Y cười lạnh một tiếng, nhìn Thương Quỳnh, nét mặt âm trầm, ta nói lại lần thứ hai, Dạ Nhược Ly chính là thê tử duy nhất của Cung Vô Y, ai dám tổn thương nàng, ta tất nhiên sẽ diệt cả nhà hắn. Làm càn Thương Quỳnh phất tay, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt lăng liệt nhìn Cung Vô Y, thê tử kiếp này của ngươi chỉ có thể là Đan Tuyết Kỳ, đây là mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi không nghe lời sư phụ nữa? Nếu như ngươi cứ khăng khăng làm theo ý mình, như vậy ta chỉ còn cách rời khỏi thương không giới. Ngươi dung nhan Thương Quỳnh tái nhợt, nắm chặt tay, phẫn nộ quát Cung Vô Y, ta là sư phụ của ngươi, ngươi làm vậy chính là đại nghịch bất đạo, chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Thì sao? Cung Vô Y cười lạnh, mắt phượng hiện lên tia khát máu, thanh âm kiên định mà bá khí, vang lên giữa trời đất thật lâu cũng không tiêu tan, ta thà phụ người trong thiên hạ cũng quyết không phụ nàng. Người đời có nói hắn vô tình, bạc nghĩa cũng không sao, hắn cũng không để ý. Đời này kiếp này hắn chỉ muốn một người, chính là nàng, cho dù phụ tất cả mọi người trong thiên hạ hắn cũng sẽ không phụ nàng. Nếu như thiếu nàng thì tính mạng của hắn cũng như bị thiếu một nửa vậy. Trên quảng trường, vô cùng im ắng. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú Cung Vô Y, cho dù là ai cũng không ngờ người từ trước đến nay đều vô tâm vô tình, lãnh huyết tàn nhẫn như Vô Y công tử lại có tình sâu nghĩa nặng với một nữ tử. Ở thời khắc này, một thanh âm không chút hài hòa bỗng nhiên vang lên, ha ha, Thương Quỳnh bức người khác là hành vi không tốt, đúng rồi, tiểu tử kia là Cung Vô Y có phải không? Truyền nhân thương không giới, không tệ không tệ, tiểu tử, ta coi trọng ngươi a. Thanh âm cực kỳ non nớt, nghe như giọng của trẻ con. Mọi người men theo tiếng nói nhìn lại thì thấy nhẫn huyền linh trong tay Dạ Nhược Ly phát ra ánh sáng màu bạc, sau đó bạc quang rơi xuống đất, xuất hiện trước mặt mọi người là một con mèo con màu trắng. Đúng vậy, xác thực là một con mèo con, lông dài trắng như tuyết, mắt xanh như ngọc thạch, toàn thân đều lộ vẻ khả ái. Bà mẹ nó, ta còn tưởng là ai, hóa ra là một con mèo con, ha ha. Tiểu miêu này cấp bao nhiêu? Ta đoán chắc cấp 15 a, quá yếu, mèo con yếu ớt này làm gì tìm tai họa sao? Thực lực thiếu nữ này cũng không kém, vì sao lại khế ước với một thú bình thường như vậy? Cho dù là ta cũng có thể dễ dàng đánh bại nó. Nhìn thấy mèo con, ai cũng lộ vẻ trào phúng, nhất là nhóm nữ tử ái mộ Cung Vô Y, nhìn Dạ Nhược Ly, lại nhìn mèo con giống như đang xem một câu chuyện cười. Ai cũng không để ý Thương Quỳnh và đan trưởng lão đều biến sắc, mà đan trưởng lão gần đây đang cao ngạo tự phụ lúc này cũng toàn thân run rẩy, trên mặt đầy vẻ hoảng hốt. Ha ha, sẽ không phải thấy mèo con yếu ớt nên mới ký khế ước chứ? Đan Minh không hề để ý đến sắc mặt đan trưởng lão, tự nhiên không bỏ qua cơ hội trào phúng. Ai bảo nữ tử chết tiệt này chẳng những không nể mặt lão còn cướp đi người tuyết kỳ yêu, nàng có chết cả trăm lần cũng không bù đắp được tổn thương nàng đã gây ra. Hừ, bây giờ có giới chủ ở đây, cho dù Vô Y tông tử không đồng ý cũng không được, hắn chỉ có thể cưới tuyết kỳ làm thê tử. Câm miệng! Tâm run lên bần bật, đan trưởng lão vội vàng trừng mắt nhìn Đan Minh. Đan trưởng lão, làm sao vậy? Không phải chỉ là một con mèo con thôi sao? Loại huyền thú này ở thương không giới có rất nhiều, chắc hẳn giới chủ anh Minh sẽ không sợ huyền thú này chứ? Đan Minh rõ ràng không hiểu tình thế, lão thật không rõ vì sao đan trưởng lão lại như vậy. Nghe vậy, đan trưởng lão đổ mồ hôi lạnh, bịch một cái quỳ rạp xuống đất, run run rẩy rẩy nói, Thiên Thiên Lưu đại nhân, ta không biết hắn, ta thật sự không biết hắn, hắn không phải là người đan gia, ta có thể cam đoan. Ai cũng há hốc mồm, nhìn đan trưởng lão. Thiên Lưu đại nhân, Thiên Lưu đại nhân! Đan Minh cân nhắc cái tên này nửa ngày, tựa hồ như nhớ đến chuyện gì đó, đột nhiên trừng lớn hai mắt, thân thể già nua không khỏi run lên. Ngài là giới chủ tiền nhiệm thương không giới đệ nhất cường giả, là người đã sáng lập ra thương không giới, Thiên Lưu đại nhân. Trời ạ, không phải nói Thiên Lưu đại nhân ít nhất cũng 500, 600 tuổi sao? Vì sao thanh âm lại như đứa trẻ hơn nữa? Vừa rồi cũng không ai nói cho lão biết cường giả đệ nhất thương không giới lại là một con mèo a. Nghĩ tới lời mình vừa nói, Đan Minh lập tức ăn hận muốn chết. Lão trêu chọc ai a, lại dám trêu chọc giới chủ tiền nhiệm, nếu như lão sớm biết thân phận của nó, cho lão 100 lá gan, lão cũng không dám. Mấy lão già khốn kiếp các ngươi, thật sự là càng sống lâu thì càng hồ đồ, ngay cả chủ nhân của ta cũng dám khi dễ, không để ta vào mắt nữa đúng không? Ánh mắt Lăng Liệt quét qua, nhìn Thương Quỳnh đang run rẩy, ánh mắt Bảo Thạch híp híp lại, phẫn nộ quát: Thương Quỳnh, cút ra đây cho ta. Thương Quỳnh lau mồ hôi lạnh, cẩn thận từng chút một, vụng trộm nhìn Thiên Lưu, sợ hãi cúi thấp đầu: Thiên Lưu đại nhân, ta cái gì mà ta? Thiên Lưu trừng mắt, đầy vẻ tức giận: ta rất tức giận, chính ngươi tự lý đi, nếu ngươi không làm ta nguôi giận thì ngày tháng yên ổn sau này của ngươi sẽ chấm dứt. Thương Quỳnh không khỏi dùng mình, ai cũng biết lão là giới chủ thương không giới, lại có bao nhiêu người có thể hiểu được trên vai lão còn đè nặng một trọng trách không thể nào vượt qua. Có thể lão không làm gì sai, những gì lão đang làm cũng chỉ vì lợi ích thương không giới. Tư điểm Thương Quỳnh đầy bụng ủy khuất, bất quá mặc kệ lão ủy khuất như thế nào cũng phải khiến Thiên Lưu đại nhân nguôi giận, nếu không sau này thật sự không tốt lành rồi. Mà điều duy nhất có thể làm Thiên Lưu nguôi giận chính là nàng. Dạ cô nương, vừa rồi đều là lỗi của ta, ngươi có thể tha thứ cho ta? Thương Quỳnh cúi đầu ăn nói khép nép: chỉ cần ngươi tha thứ, ngươi có thể mắng ta hoặc đánh ta, ngươi đừng tức giận. Kỳ thật Dạ Nhược Ly không hề tức giận, chỉ là mặc kệ Thương Quỳnh làm gì, nàng cũng không có hảo cảm. Đánh ngươi, chửi ngươi thì miễn đi. Thiên Lưu nhảy lên vai Dạ Nhược Ly, nheo mắt nhìn chăm chú Thương Quỳnh: ta sẽ thay nàng trừng phạt ngươi, trong 3 năm toàn bộ vệ sinh của Thánh Huyền Sơn sẽ do ngươi quét dọn, hơn nữa không được phép dùng huyền lực, nếu ta thấy ngươi làm biếng thì ngươi xong đời rồi. Thương Quỳnh lập tức kêu khổ: lão đường đường là giới chủ thương không giới lại đi làm chuyện làm mặt này, không cho phép sử dụng huyền lực thì sau này mặt mũi của lão biết để đâu đây à? Lại còn 3 năm. Đây đều là do đám phế vật đan gia gây họa, nếu không phải bọn hắn sao lão có thể đắc tội với vị này? Nghĩ như vậy Thương Quỳnh lại hận đan gia thêm một phần, hận không thể dùng một quyền đánh bọn hắn một trận. Như thế nào ngươi không hài lòng? Con ngươi nheo lại, Thiên Lưu ma sát móng vuốt, cười âm hiểm hỏi. Thương Quỳnh quá sợ hãi, vội vàng cười lấy lòng: làm sao có thể như vậy? Thiên Lưu đại nhân là đang luyện tâm tính cho ta nha, ta sao có thể phụ tâm ý của Thiên Lưu đại nhân? Thiên Lưu đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm thật tốt. Nơ ngây vậy Thiên Lưu mới thỏa mãn gật đầu, sau đó ánh mắt lại hướng về hai lão đầu đan gia đang run rẩy: về phần các ngươi, ha ha, ta có một chủ ý thế này, chủ nhân của ta cũng là luyện đan sư, đan gia các ngươi cử ra người luyện đan mạnh nhất khiêu chiến với nàng, nếu như người đan gia thắng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, nếu như thua thì sẽ tính sổ luôn một lượt. Thiên Lưu biết rõ Dạ Nhược Ly sẽ không thua. Đan gia không phải tự cho là mình lợi hại sao còn đồng ý lấy người mạnh nhất gia tộc tỉ thí, giống như hung hăng giẫm đạp đồ vật mà bọn hắn luôn tự hào dưới chân, lại đây cho bọn hắn biết rõ rằng kỳ thật đan gia không là cái thá gì cả. Chỉ bằng đám quỷ mục này lại dám so sánh với chủ nhân mà nó nhìn chúng, lúc đó nó sẽ khiến đám người kia thua thật thê thảm. Được hai mắt đan trưởng lão sáng ngời, dường như đã quên mất sự khủng bố của Thiên Lưu: ta là luyện đan sư mạnh nhất của đan gia, trận chiến này sẽ đích thân do ta đảm nhiệm. Nữ nhân này cũng là luyện đan sư thì sao chứ, lão không tin ở thương không giới này lại có luyện đan sư vượt qua lão. Trận chiến này lão nhất định sẽ toàn thắng, mà Thiên Lưu đại nhân cũng nói sẽ không tính toán gì cả, không nghĩ tới đan gia có thể dễ dàng hóa giải nguy cơ đến thế. So với sự trừng phạt của giới chủ đại nhân xem ra còn tốt hơn rất nhiều. Đan Tuyết Kỳ nắm chặt tay, trong mắt xòe qua tia ganh ghét. Vì cái gì mà Vô Y công tử lại nhìn chúng nữ nhân này, ngay cả Thiên Lưu đại nhân cũng bảo hộ nàng, nàng có gì tốt? Tự cho là có chút thiên phú lại có thể luyện đan nên muốn làm gì thì làm sao? Hừ, có thể thiên phú của nàng thật lớn, nhưng luyện đan thì không thể nào so sánh với đan gia được. Đến lúc đó đan trưởng lão nhất định sẽ giành thắng lợi, Thiên Lưu đại nhân sẽ biết người mình nhìn chúng cũng không phải là luyện đan sư tài giỏi gì, chỉ là một con gà mờ mà thôi. dù sao không ai có thể đồng thời vừa tu luyện lại vừa luyện đan, không cần suy nghĩ cũng biết thuật luyện đan của nàng nhiều lắm cũng chỉ biết chút bề ngoài mà thôi. Nữ nhân của ta vĩnh viễn ưu tú nhất. Cung Vô Y ôm chặt Dạ Nhược Ly, môi đỏ nở nụ cười tự tin tiểu dạ, cho người kia xem ai mới thật sự là luyện đan sư. Dù ai cũng ngạc nhiên thì thấy người sáng lập ra Thương Không Giới lại nhìn chúng nữ nhân trẻ tuổi này làm chủ nhân, nhưng không ai tin tưởng thuật luyện đan của nàng có thể cao minh hơn đan gia, cho dù là Thương Quỳnh hay Hoàng Viêm Thương cũng không tin. Nữ tử này có tiếp nhận khiêu chiến hay không? Lúc mọi người đang mong chờ, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, Dạ Nhược Ly chậm rãi bước tới quầy hàng lấy một linh quả ra hỏi Ngân Quang Thảo này, ngươi đổi hay không? Vị đại nhân này, nếu ngài muốn Ngân Quang Thảo, ta nguyện ý đưa cho ngài, kính mong đại nhân thu hồi lại đồ vật. Chủ quầy không tự chủ nhìn một linh quả, hung hăng nuốt nước miếng, rồi bắt buộc bản thân thu hồi ánh mắt. Cho gã 100 lá gan, gã cũng không dám đổi đồ vật với chủ nhân của Thiên Lưu Đại Nhân, ai biết được Thiên Lưu Đại Nhân có tức giận rồi đem mình ra làm bánh bao nhân thịt hay không á. Dạ Nhược Ly cũng không nói nhiều, vứt một linh quả lại cho chủ quầy sau đó lấy Ngân Quang Thảo đi vào trung tâm quảng trường. Ta muốn luyện chế đan dược cần một ít dược liệu, làm phiền các người giúp ta chuẩn bị một chút. Cái này không thành vấn đề. Đan trưởng lão sợ nhất Dạ Nhược Ly không chịu đáp ứng, cũng không so đo dược liệu với nàng, nhưng khi nghe Dạ Nhược Ly nói đến một gốc cây quý hiếm, sắc mặt đan trưởng lão không khỏi run rẩy. Vì thắng thì tí, lão chỉ có thể nhịn đau bỏ ra thứ yêu thích, trời mới biết đây chính là những đồ vật mà đan gia tích góp rất nhiều năm nay. Không biết thiếu nữ này gặp phải vận khí cướp chó gì mà lại được Thiên Lưu Đại Nhân bảo hộ, nếu như không có Thiên Lưu Đại Nhân nàng căn bản không nổi sóng gió gì. Đan Minh, ngươi trở về đan gia, đem dược liệu tới đây. Vâng. Đan Minh hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Nhược Ly, xoay người hướng về đan gia phủ. Lão biết tôn nghiêm của đan gia đã bị tổn hại mà nguyên nhân lại là thiếu nữ này, bất kể như thế nào cuộc tỉ thí này phải chiến thắng, chỉ có như thế mới có thể cứu vãn lại tôn nghiêm. Đan trưởng lão, không phải ngươi nói lão không phải là người của đan gia sao? Thanh âm Thiên Lưu hơi mỉa mai làm đan trưởng lão đỏ mặt, ho khan hai tiếng che đi tia xấu hổ. Cách này Thiên Lưu đại nhân ta. Được rồi, ngươi không cần giải thích. Thiên Lưu lắc cái đuôi, đi một vòng cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Đan Tuyết Kỳ, đây là nữ tử đan gia. Đan Tuyết Kỳ thấy Thiên Lưu nhìn mình trong nội tâm vô cùng vui vẻ, trên mặt lại không chút biểu tình, nàng ta chậm rãi cung kính nói Thiên Lưu đại nhân, ta là đan gia Đan Tuyết Kỳ, ở đây có chút đan dược là tự tay ta luyện chế, muốn hiếu kính Thiên Lưu đại nhân. Nhìn thấy bình sứ trên tay Đan Tuyết Kỳ, trên quảng trời nổi lên âm thanh nuốt nước miếng liên tiếp. Ta không hỏi ngươi, ngươi lại dám chọc vào con mắt lạnh lẽo. Thanh âm ngây thơ mang theo vài phần lãnh ý, còn có đan dược của ngươi chắc chắn rất khó ăn, loại đan dược rác rưởi này cũng muốn hiếu kính ta, ngươi cho rằng ta là ăn mày sao? Lời của nó tuyệt đối không khách khí, cũng không vì Đan Tuyết Kỳ là nữ tử mà thương hại. Thân hình Đan Tuyết Kỳ run lên, hốc mắt chứa đầy nước, nàng ta cũng không rõ mình đã làm sai chuyện gì mà Thiên Lưu đại nhân lại đối xử với nàng như vậy, chẳng lẽ là do nữ nhân kia sao? Lúc này, trùng hợp Đan Minh đưa dược liệu tới, giải vây cho Đan Tuyết Kỳ. Tốc độ của lão cũng thật nhanh, xem ra đan gia cũng không đến nỗi tệ, sớm biết như vậy nên yêu cầu nhiều dược liệu hơn. Dạ Nhược Ly bất đắc dĩ lắc đầu trước ánh mắt thâm độc của Đan Minh nhận lấy dược liệu cần thiết. Hừ, ngươi tuyệt đối không thể so sánh với đan trưởng lão, đồng dạng không ai ở thương không giới có thể vượt qua đan trưởng lão. Đan Minh lạnh lùng quét mắt nhìn Dạ Nhược Ly. Thanh âm cũng âm lãnh đến cực điểm. Ở thương không giới thiên phú của đan trưởng lão không phải mạnh nhất. Thực lực cũng không phải cao nhất nhưng thuật luyện đan đều không ai có thể vượt qua, thiếu nữ này cũng như thế. Lúc vạn chúng nhìn vào, hai người đồng thời lấy ra lò đan tỉ thí giữa luyện đan sư cũng chính thức bắt đầu. Cung Vô Ý quét mắt nhìn Hoàng Viêm Thương, những mày, hắn rõ ràng cảm nhận được Hoàng Viêm Thương có hứng thú với Dạ Nhược Ly. Nếu như lúc này Dạ Nhược Ly thắng nhất định sẽ càng bị chú ý nhiều hơn. Chỉ là nữ nhân này đã thuộc về hắn, cho dù là ai cũng không thể cướp đi được. Xoẹt! Một ngọn lửa màu đỏ tươi nhem nhóm trên đầu ngón tay, chiếu rọi bên trong đồng tử Dạ Nhược Ly, ngón tay bắn ra ngọn lửa bay tới lò đan, cuối cùng một ngọn lửa được thắp lên. Đan dược nàng muốn luyện chế là phục hồi đan, đây cũng chính là đan dược chữa trị thương thí cho Thiên Lưu, mà đan dược này cũng có thể giúp nàng đột phá huyền tôn. Hơn nữa kiếp trước nàng chưa từng luyện qua nên muốn thử sức một lần. Không biết nàng muốn luyện chế đan dược gì. Thiên Lưu hưng phấn nhìn Dạ Nhược Ly, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mong chờ. Đan trưởng lão đem dược liệu ném vào lò đan, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly, nghe thấy Dạ Nhược Ly nói ra dược liệu mặc dù đau lòng nhưng đối với cách luyện đan của nàng cũng không cho là đúng. Lão không cho rằng Dạ Nhược Ly có thể thắng lão, trừ phi thế giới này huyền huyễn rồi, nếu không là nghịch thiên. Các ngươi nói ai thắng? Cái này còn phải nói nữa sao? Nhất định là đan trưởng lão rồi, vì cô nương kia thiên phú rất mạnh, bất quá nàng còn trẻ như vậy làm sao có thể so sánh với đan trưởng lão. Nói cũng đúng, hôm nay may mắn được nhìn thấy đan trưởng lão luyện đan, cũng không uổng công tới đây một chuyến, trở về còn có cách để khoác lác. Ha ha! Thanh âm nghị luận nhau nhau, vị thuốc tỏa ra từng đợt quanh quẩn trong không khí thật lâu không tiêu tan. Dạ Nhược Ly khống chế lửa, cũng không vì những thanh âm kia mà thay đổi sắc mặt. Không lâu sau trên trán nàng lưu lại một giọt mồ hôi theo gương mặt hoàn mỹ chảy xuống. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thanh âm ầm ý cũng vì thời gian trôi qua mà chậm rãi biến mất. Tất cả mọi người đều yên tĩnh nhìn hai người, cho dù không phải luyện đan sư nhưng cũng biết được đan dược của hai người sắp ra lò, thắng bại rất nhanh có thể biết được. Mở đan trưởng lão thu hồi lại ngọn lửa, hét lớn một tiếng, lúc lão hét lên nóc lò bật ra 5 viên đan dược bay ra, rơi vào tay đan trưởng lão. Ngay lúc đó Dạ Nhược Ly cũng luyện chế xong, nhưng so sánh với đan trưởng lão nàng chỉ có 2 viên. Ha ha, ngươi thua. Đan trưởng lão ngửa đầu cười to, tiếng cười của lão ngập tràn sung sướng, ngươi chỉ luyện được 2 viên, ta có tới 5 viên. Luyện đan không phải so số lượng mà là hiệu quả. Nếu như so số lượng nàng có thể luyện chế ra trên 100 viên đan dược, nhưng phục hồn đan cực kỳ trân quý, không thể so sánh số lượng được. Hừ, ta sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục. Đan trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không dô là đúng, ánh mắt lão liếc qua đám người, chỉ vào nam tử trung niên, nói ngươi ra đây. Nam tử trung niên không ngờ đan trưởng lão lại gọi hắn, lúc này cực kỳ kích động, đan trưởng lão, ngươi gọi tiểu nhân sao? Nếu như ta đoán không sai trên người ngươi có tổn thương không thể lành, mà đan dược của ta chỉ cần linh hồn không bị thương thì cho dù bị thương gì cũng có thể chữa khỏi. Nghe vậy nam tử trung niên kích động, run rẩy vươn hai tay cung kính nhận đan dược. Đan dược vào miệng, nam tử trung niên cảm nhận được thương thế đang dần hồi phục, sắc mặt càng thêm kích động, đa tạ đan trưởng lão, tiểu nhân cảm nhận được không tới nửa canh giờ có thể khôi phục lại thân thể. Ánh mắt mọi người đều hâm mộ nhìn nam tử trung niên, vì sao vừa rồi đan trưởng lão không gọi họ. Đan trưởng lão đắc ý nhìn Dạ Nhược Ly tới ngươi. Chậm rãi tiến lên, Dạ Nhược Ly nở nụ cười thản nhiên, đan dược của ta và đan trưởng lão cùng một công hiệu nhưng trái ngược nhau, nó có thể khôi phục linh hồn vì thương ngay lập tức, hơn nữa vì Thiên Lưu mà ta mới chuyên tâm luyện chế. Thân thể Thiên Lưu run lên, tuy Dạ Nhược Ly sớm nói sẽ giúp nó khôi phục thương thế nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, chỉ cần nghĩ tới tổn thương nhiều năm có thể khôi phục nó liền kích không không thôi. Ha ha, đan trưởng lão không khỏi cười ha hà, lộ ý trào phúng khôi phục thương thế cho Thiên Lưu đại nhân chỉ bằng ngươi, ha ha, đây chính là chuyện buồn cười nhất mà ta nghe được. Thương thế của Thiên Lưu đại nhân lão cũng biết, đương nhiên hiểu được hồi phục lại linh hồn đang bị thương khó khăn đến chừng nào, cho dù là lão cũng khó có khả năng luyện chế ra được đan dược này, nữ tử này thì càng không có khả năng. Những người còn lại lắc đầu, không ai tin Dạ Nhược Ly có thể luyện chế ra được đan dược phục hồi linh hồn. Chương 93 thúc ép cung vô y. Lúc vạn chúng đang chừng mắt nhìn, Dạ Nhược Ly bước tới chỗ Thiên Lưu. Giờ khắc này ở quảng trường yên tĩnh vô cùng, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy rõ ràng, ánh mắt mặt người đều chằm vào lòng bàn tay nàng, dưới ánh mặt trời lại phát ra ánh sáng vô cùng đẹp mắt. Đan dược của nàng có thể chữa trị được cho linh hồn ngay cả đan trưởng lão chưa chắc đã làm được a, huống chi nàng lại trẻ tuổi như vậy. Hừ, tự cho mình là đúng, nữ nhân ánh mắt đan trưởng lão đầy vẻ khinh thường. Dường như lão chuẩn bị nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của Dạ Nhược Ly nên khóe môi không khỏi cong lên. Ánh mắt Thiên Lưu cũng nhìn chằm chằm vào bàn tay Dạ Nhược Ly, không chút phân tâm. Chỉ là ngửi thấy mùi thuốc thuần túy của viên đan dược này, nó đã biết được mỹ vị của đan dược tuyệt vời đến mức nào, mà loại mỹ vị này lại là thứ nó thích nhất a. Bởi vậy cũng không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, trực tiếp nhảy lên, móng vuốt vươn ra cướp lấy viên đan dược. Cũng không nói nhiều, bỏ thẳng vào miệng, đan dược hóa thành một mũi thơm chi khí, lập tức khuyến tán ra toàn bộ kinh mạch. Thân thể đột nhiên run lên, Thiên Lưu phát hiện linh hồn bị thương của nó đang hồi phục với tốc độ nhanh đáng ngạc nhiên, trong linh hồn lại có một cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Đã bao lâu rồi nó chưa có được cảm giác này, từ sau khi linh hồn bị tổn thương, rất lâu rồi chưa từng được dễ chịu như thế này, không ngờ thương thế ngay cả Thánh Châu không chữa trị được cũng có thể hồi phục. Tầm mắt mọi người đều chú ý vào Thiên Lưu, bọn hắn rất mong chờ bộ dạng xấu mặt của Dạ Nhược Ly. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có Cung Vô Y là vẫn tin tưởng nàng vô điều kiện, trong lòng Cung Vô Y không có đan dược nào mà Dạ Nhược Ly không luyện chế được, cũng như không có luyện đan sư nào có thể giỏi hơn nàng. Ha ha ha! Một tiếng cười non nớt từ mèo con phát ra, sau đó ai cũng khiếp sợ trước tình huống xảy ra trước mặt. Một bạch quang thần thánh giáng xuống bao phủ lấy thân thể nho nhỏ của Thiên Lưu. Mọi người đều thấy rõ ràng bên trong bạch quang ấy, bóng dáng nho nhỏ kia dần dần kéo dài ra, thậm chí còn xuất hiện bóng dáng con người. Làm sao có thể? Đan trưởng lão trừng to mắt, giật mình nhìn bạch quang. Thiên Lưu đại nhân có thể hóa thành hình người cũng như chứng minh thương thế của nó đã hồi phục, hơn nữa khí tức này là khôi phục lại thời điểm huy hoàng nhất, phải biết, đan dược này lão không có cách nào luyện chế được. Một nữ tử trẻ tuổi như vậy sao có bản lãnh này? Bạch quang dần dần tiêu tán, ánh mặt không khỏi lộ vẻ chấn kinh khi nhìn thấy bóng dáng kia. Cái gì? Thiên Lưu đại nhân hóa thành hình người, vậy là... Không thể nào, là ta hoa mắt sao? Điều này sao có thể? Nhất định là đang nằm mơ, nhất định là như vậy. Dưới bầu trời... Gió nhẹ lướt qua, quần lụa màu trắng theo gió dương nhẹ, ánh mắt Thiên Lưu như bảo thạch không che giấu được tia vui mừng, khuôn mặt phấn nộn cũng đầy vẻ hưng phấn. Lông mi khẽ nhích lên, Thiên Lưu nở nụ cười, lại lộ vẻ đáng yêu vô cùng, sau đó trước mặt mọi người hung hăng chạy về phía Dạ Nhược Ly, hung hăng nhào vào lòng nàng. Thật tốt quá, ta hồi phục rồi. Đầu nhỏ đáng yêu cọ sát ngực Dạ Nhược Ly, trong nội tâm Thiên Lưu vô cùng kích động, không ai có thể cảm nhận được tâm tình lúc này của nó. Thiên Lưu đại nhân đã khôi phục lại thương thế, cái này. Tất cả mọi người đều bị biến cố này làm cho ngây người. Bọn hắn tuy không biết rõ thương thế của Thiên Lưu nhưng nhìn thấy biểu tình của đan trưởng lão cũng hiểu được phân nửa. Huống cho có thể chỉ hết một lần, đây là đan dược con người có thể luyện chế ra sao? Biến thái, quá biến thái rồi. Chẳng những tu luyện là thiên tài, ngay cả thuật luyện đan cũng biến thái như thế. Nàng là người sao? Mọi người có thể đạt được trình độ biến thái như thế sao? xem ra để nhất luyện đan sư thương không giới thật dễ dàng a. Mọi người nhìn nhau trong lòng toát ra suy nghĩ như vậy. Dạ Nhược Ly thấp con ngươi, nhìn Thiên Lưu ở trước ngực trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nàng không ngờ mèo con này lại là một tiểu lô ly đáng yêu như vậy. Nhìn bề ngoài của nó tuyệt đối không ai tin tưởng tiểu lô ly này lại sống mấy trăm năm. Thiên Lưu tham lam ôm sát Dạ Nhược Ly hít lấy mùi thuốc thơm lừng, nhưng không khỏi cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng đang tập trung nhìn nó, con môi đáng yêu, lúc này mới không cam lòng tình nguyện buông Dạ Nhược Ly ra. Được rồi, ta không ôm ngươi nữa, bằng không nam nhân của ngươi sẽ tức giận. Thiệt là nó và Dạ Nhược Ly đều là nữ nhân, nam nhân này nhỏ mọn làm gì, nếu không phải hắn là nam nhân của Dạ Nhược Ly mà nó lại muốn nghĩ cách ăn thêm nhiều đan dược ngon thì còn lâu mới khách khí như vậy. Không sao, so với đan dược quan trọng hơn. Cũng may nam nhân này xứng đôi với nó, Thiên Lưu thầm đáng giá, tuổi còn trẻ mà đã đạt được huyền thánh, tương lai bất khả hạn lượng mở ngoặc tròn tiền đồ sáng lạng, lại là người thương không giới, dù sao người khế ước với nó không phải ai cũng được. Cung Vô Ý thu hồi tầm mắt, chợt nhìn Dạ Nhược Ly, mắt phượng chứa đầy nhu tình cùng kiêu ngạo. Nữ nhân này là thê tử của Cung Vô Ý hắn. Hắn không thể không kiêu ngạo, đại khái trên đời này người may mắn nhất chính là hắn, bởi hắn đã có được nữ tử kiệt xuất nhất đại lục này. Nghĩ đến những năm tháng đã qua, khuôn mặt tuấn tú ngoại trừ kiêu ngạo lại có thêm vài phần may mắn. May mắn năm đó hắn tinh mắt, mặt dày mày dạn dây dưa với nàng, bằng không cứ như thế bỏ qua nàng, nữ tử như nàng nếu bỏ lỡ thì chính là hối hận cả đời. Mấy tháng trước ta đã nói qua người của đan gia nếu còn trêu chọc ta, ta tuyệt không nương tay, xem ra các ngươi không hề đem lời ta nói để trong lòng. Lúc này đám người đan gia sớm đã tái nhợt, mà nghe lời Dạ Nhược Ly nói thân thể không ngừng run lên. Dạ Nhược Ly, ta chưa từng là người tốt. Thực sự cũng không trêu chọc ai trước, nhưng nếu có người đụng đến ta thì nhất định phải chết. Một câu nói kia hoàn toàn là bá khí lăng văn, ánh mắt của nàng lại có loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Nếu là trước đây mọi người chỉ khinh thường lời nói của nàng, nhưng khi thấy thiên phú của nàng cùng thuật luyện đan, tất cả mọi người đều tin tưởng, nàng nói được thì sẽ làm được. Hơn nữa thủ đoạn nàng vừa giết Đan Phỉ Phỉ làm người ta nhìn rõ nữ nhân này là người tâm ngoan thủ lạc mở ngoặc tròn độc ác. Có chuyện gì mà nàng không làm được, có người nào mà nàng không dám giết? Hoàng Viêm Thương nhìn ngắm bóng dáng phong hoa tuyết đại, bất chi bất giác trong đáy lòng nhảy lên một cảm giác thật khác thường. Hiện tại ngay cả y cũng không biết bóng dáng kia sẽ vĩnh viễn lưu lại trong lòng trở thành ma chướng mà cả đời này y chẳng thể vượt qua. Ha ha, Dạ cô nương, hôm nay ngươi toàn thắng, đan gia tùy ngươi xử lý. Thương Quỳnh cười to hai tiếng, nhìn thấy năng lực của Dạ Nhược Ly sớm đã đem đan gia ném ra sau đầu. Người đan gia thì sao, không phải ỷ vào luyện đan sư đệ nhất thương không giới sao? Hôm nay danh xưng đệ nhất luyện đan sư đã bị người khác thay thế, lưu lại đám người này cũng vô dụng. Cái thế giới này thật sự rất tàn khốc, ngươi có thực lực, người khác sẽ tôn kính ngươi, nếu như không có thực lực cường đại thì sẽ bị xua đuổi như rác rưởi. Lập tức đám người đan gia biến sắc, bọn hắn biết thời khắc này không còn điều kiện để trao đổi với giới chủ. Vô Ý công tử, ta. Đan Tuyết Kỳ ôm theo tia hy vọng cuối cùng tiến tới lôi kéo Xiêm Y cung Vô Ý, hy vọng cung Vô Ý sẽ nể tình nàng ta một lòng si mê hắn mà tha cho đan gia một con đường sống. Oanh! Tay của nàng ta còn chưa đụng vào quần áo cung Vô Ý thì một luồng khí thế huyền thánh cường đại ầm ầm bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp nện vào lồng ngực Đan Tuyết Kỳ. Trong nháy mắt nàng ta như mũi tên rời cung bay thẳng ra ngoài. Phúc phúc! Máu tươi phun ra, sắc mặt Đan Tuyết Kỳ tái nhợt, không thể tin nhìn cung Vô Ý. Vì cái gì? Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào ta. Cung Vô Ý không giống như lúc đối mặt với Dạ Nhược Ly yêu nghiệt, dung nhan tuyệt thế là một mảnh âm trầm, Mắt phượng quét qua Đan Tuyết Kỳ, nếu như ngươi không muốn tay của mình nữa, có thể thử xem. Đan Tuyết Kỳ ở Đan gia mà nữ nhân được nuông chiều nhất, chưa từng bị người nào khi dễ, nhưng hôm nay lại có người vũ nhục nàng ta, lại là người mà nàng ta yêu hơn 10 năm qua. Vô Y Cồn Tử, ta si mê chàng như thế sao chàng có thể đối xử với ta như vậy, ta thua kém nữ nhân kia điểm gì? Ánh mắt Đan Tuyết Kỳ bắt đầu dữ tợn, duỗi ngón tay chỉ Dạ Nhược Ly, nàng ngoại trừ vận khí tốt một chút, còn có cái gì, chỉ là một nữ nhân tục giới mà thôi, sao có thể so sánh với người thương không giới. Ánh mắt lạnh lẽo, Cung Vô Y nở nụ cười âm lãnh, đúng, nàng là ngoại giới đến, thì sao nàng không phải là người thương không giới, thì sao không có chỗ tốt nhất để tu luyện, không có gia tộc cường đại để che chở, không có danh sư chỉ dẫn, đến nay mới thôi, thành tựu của nàng đều dựa vào chính bản thân mà bước đi từng bước, ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì so sánh với nàng. Đây là lần đầu tiên Cung Vô Y nói chuyện với nàng ta, nhưng không nổi tâm Đan Tuyết Kỳ không hề vui mừng mà lại là một mảnh cho tàn, đau đớn từ lồng ngực lan ra toàn thân. Nhưng Đan Tuyết Kỳ cắn môi, thanh âm hơi nghẹn ngào, không ai có thể yêu Vô Y công tử hơn ta, ta đợi chàng đã nhiều năm như vậy, chàng thực sự phụ lòng ta hay sao? Vô Y công tử, chỉ cần càng cho phép ta ở cạnh người coi như là tiểu thiếp ta cũng cam lòng. Nâng con mắt, Đan Tuyết Kỳ tràn đầy hy vọng. Coi như nàng ta cao ngạo nhưng có thể nói ra những lời này cũng đủ chứng minh mảnh tình si đối với Cung Vô Y. Cung Vô Y quay đầu, ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly, mắt phượng chứa đầy tia vui vẻ, thanh âm mị hoặc đến cực điểm, vang vọng khắp bầu trời, làm rung động lòng người. Mặc kệ tiểu Dạ có yêu ta hay không, chỉ cần ta yêu nàng, như vậy là đủ rồi. Đúng vậy, cho dù trong lòng Dạ Nhược Ly hắn chứa bao nhiêu phần quan trọng cũng không sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm của hắn yêu thương. Còn có bao nhiêu thâm tình này sao có thể nói thành lời. Dạ Nhược Ly nao nao, dương mắt nhìn nam nhân tuấn mỹ. Nàng sớm biết Cung Vô Y nặng tình, như không ngờ lại sâu như thế. Bất quá tiểu Dạ Nhi nguyện ý vì ta tới thương không giới, đã chứng minh ta có địa vị trong lòng tiểu Dạ Nhi. Môi đỏ khẽ cười, Cung Vô Y nắm lấy cánh tay Dạ Nhược Ly, trên mặt chưa bao giờ hết nhu tình. Nữ nhân, nàng cũng biết khi thấy nàng xuất hiện ở thương không giới, ta thật sự rất hưng phấn, đối với ta mà nói cuộc đời này có nàng làm bạn đã trọn vẹn rồi, nàng cũng là nữ nhân Cung Vô Y ta yêu nhất. Cho dù có người dùng toàn bộ thế giới này đổi lấy nàng, ta cũng kiên quyết không đổi. Lời thổ lộ giữa ban ngày ban mặt này làm mọi người thật sự choáng váng. Vô Y công tử thương không giới có ai mà không biết, ai mà không hiểu, nghe nói người này tâm ngoan thủ lạc, lãnh huyết vô tình, hai mươi mấy năm chưa từng tiếp xúc với nữ tử nào, ai ngờ giây phút này lại tràn ngập nhu tình như thế. Cái này hắn là Vô Y công tử sao? Dạ Nhược Ly đồng dạng cũng bị lời thổ lộ của hắn làm ngây người, không đợi nàng khôi phục tinh thần, Cung Vô Y đã duỗi tay ôm nàng vào ngực, sau đó dung nhan yêu nghiệt phóng đại trước mặt nàng. Đôi môi mỏng nóng bỏng dán lên, cánh tay của hắn ôm Dạ Nhược Ly thật chặt, tựa hồ như muốn khảm nàng vào trong xương cốt của mình, một đời một kiếp không phân ly. Mọi người đều trừng to hai mắt. Bọn hắn thật không ngờ Vô Y công tử lại lớn mật như thế, ở chỗ đông người nhiều ánh mắt như vậy. Thời khắc này ai cũng không để ý tới Hoàng Viêm Thương yên lặng rời đi. Nhìn qua hai bóng dáng đang hôn nhau, Đan Tuyết Kỳ siết chặt bàn tay trắng như phấn, con mắt chua xót khó nhìn, trái tim cũng không cách nào kiềm chế. Trên đời này tổn thương nhất chính là nhìn thấy nam nhân mình yêu âu yếm với nữ nhân khác. Đan Minh mặc dù đau lòng cho cháu gái nhưng cũng biết chuyện này lão không nên xen vào. Chập chập, người trẻ tuổi thật là. Thiên Lưu lắc đầu làm vẻ người lớn nói ra, phối hợp với dáng vẻ tiểu lô ly 6-7 tuổi thật buồn cười, nhưng lại không có ai dám cười nhạo nó, trừ khi không muốn sống nữa. Thật lâu sau, Cung Vô Ý mới buông lòng, bên môi nở ra nụ cười yêu nghiệt thật vui vẻ, tiểu Dạ, tiếp đó chúng ta sẽ tiếp tục nhưng cần giải quyết sự việc này trước. Khóe miệng Dạ Nhược Ly co rút, vô thức lui về sau hai bước, muốn cách xa Yêu Nhiệt một chút. Mố Yêu Nhiệt cũng không để ý, câu môi cười cười, chậm rãi quay người, dung nhan Yêu Nhiệt vui vẻ nhìn thấy Đan Tuyết Kỳ ngay lập tức trầm xuống. Nếu ngươi thiếu nam nhân như thế, ta liền thỏa mãn ngươi. Tâm run lên bần bật, thời khắc này Đan Tuyết Kỳ không tin Cung Vô Y nói chuyện đó là muốn nạp nàng ta làm tiểu thiếp. Cung Vô Y cười âm hiểm, con mắt xoẹt qua đám người kia, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang vọng đến đường chân trời. Chư vị, Đan Tuyết Kỳ giao cho mọi người, các người muốn làm gì thì cứ làm cái đó, không cần lo lắng bị Đan gia trả thù, bởi vì từ nay về sau Đan gia không hề tồn tại ở thương không giới. Mọi người nghe ý tứ trong đó, con mắt không khỏi sáng ngời, ánh mắt thèm thuồng nhìn sắc mặt tái nhợt của Đan Tuyết Kỳ. Cho dù như thế nào, mỹ mạo và thiên phú của Đan Tuyết Kỳ ở thương không giới đều xếp hạng nhất, đương nhiên sự xuất hiện của Dạ Nhược Ly là ngoại lệ, bởi vì nàng biến thái không phải người, dung mạo lại càng độc nhất vô nhị. Nếu có thể cùng Đan Tuyết Kỳ trải qua một đêm xuân, cũng không uổng phí công bọn hắn tới đây. Nhưng nghĩ tới thực lực huyền hoàng của nàng ta, bọn hắn có chút e sợ. Cung Vô Y sao có thể không hiểu điều bọn hắn đang kiêng kỵ, lúc này phát ra một luồng khí thế cường đại đánh thẳng vào Đan Tuyết Kỳ. Nao nao, Đan Tuyết Kỳ hoảng sợ dương mắt nhìn khí tức bá đạo xông vào cơ thể, sau đó nàng ta cảm giác được ba một tiếng, đan điền bị vỡ vụn rồi. Đan điền vỡ vụn tương đương với cả đời này chỉ có thể là phế vật. Không. Hai mắt Đan Minh đỏ bừng, tuyệt vọng hét lên, thấy lão và Đan trưởng lão sắp hành động thì khí tức huyền thánh đã bao phủ trên đỉnh đầu hai người, bọn hắn không hề hoài nghi nếu khí tức này áp xuống, bọn hắn chắc chắn sẽ thành thịt nát. Hối hận, thời khắc này bọn hắn chưa bao giờ hối hận như thế. Nếu như có thể bắt đầu lại một lần nữa, bọn hắn quyết sẽ không đối địch với nữ nhân này. Đồng thời, Đan gia Thánh Thiên Thành trong thư phòng xa hoa, nam nhân trung niên lật tín thư trong tay, không khỏi cau mày, càng cau càng chặt, cuối cùng bỏ thư tín lên bàn. Không nghĩ tới phụ thân lại nói ta cha thân phận của nữ tử này, nữ nhân Vô Y công tử thành thân ở bên ngoài, tuổi còn trẻ mà đã đạt được thực lực huyền hoàng đỉnh phong, lại giết chết trưởng lão tiên nhân, nàng đối với Đan Tuyết Kỳ uy hiếp quá lớn. Ta phải đi bẩm báo với phụ thân. Không xong rồi, việc lớn không xong rồi. Nam tử trung niên định cất bước thì người hầu vội vã chạy vào, gã cũng chẳng chờ nam tử trung niên mở lời răn rắn đã đem sự việc xảy ra ở quảng trường nói hết cho nam tử kia nghe. Nghe người hầu nói hết, sắc mặt nam tử trung niên tái nhợt. Người hầu này cực kỳ trung thành và tận tâm, gã không có lý do gì để hoài nghi. Nguy rồi, nếu thật sự như thế, con mắt khẽ chớp, nam tử trung niên siết chặt tay không được, ta phải rời khỏi thương không giới, hôm nay cũng chỉ ở tiên nhân mới có chỗ cho ta dung thân, huống chi nữ nhân kia cũng từng giết người tiên nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, mà theo thư tín cho biết nữ nhân này coi trọng nhất là người thân, nếu như người thân của nàng gặp nguy hiểm, nàng nhất định sẽ rời khỏi thương không giới, tới lúc đó. Trong mắt xoẹt qua tia âm hiểm, nam tử trung niên nhìn lại ngôi nhà nhiều năm sinh sống, nắm chặt tay nói phụ thân Tuyết Kỳ, các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi chết, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Gã không kinh động tới ai, vụng trộm rời khỏi Đan gia. Trước lúc rời đi, nam tử trung niên đi đến quảng trường, giấu mình trong rừng người chẳng chịt nhìn trộm một cái. Nhìn thấy tình thế quả thật như thế liền âm thầm hạ quyết tâm, gã nhất định sẽ báo thù. Chuyện ngày hôm nay xảy ra rất nhanh đã truyền đi khắp Thánh Thiên Thành, thậm chí khu vực lân cận xung quanh cũng biết. Thánh Huyền Sơn, Lam trưởng lão đã đứng đợi từ lâu, nhìn thấy Dạ Nhược Ly liền nở nụ cười, nhiệt tình nghênh đón. Ha ha, chuyện xảy ra ở quảng trường đã đến chỗ Thánh Huyền Sơn rồi, không ngờ ngươi còn là luyện đan sư. Xem ra chúng ta phải gọi ngươi là Nhược Ly Đại Sư rồi. Nhược Ly Đại Sư, ngươi muốn luyện đan cứ để cho ta hỗ trợ. Hừ, đan trưởng lão thật đáng chết, ta sớm đã không thuận mắt rồi, còn dám so đan dược với Nhược Ly đại sư, cái này với muốn tìm cái chết có khác gì nhau. Nhược Ly đại sư. Chúng trưởng lão nhiệt tình, cho dù là Dạ Nhược Ly cũng chịu không được, nàng vươn tay ngăn lời bọn họ nói, có chút đau đầu vuốt thái dương. Nếu các ngươi ta hỗ trợ luyện đan dược thì tự chuẩn bị dược liệu tốt đi rồi tìm ta. Bọn họ chính là đợi câu nói này, nghe thấy Dạ Nhược Ly cam đoan lập tức tươi cười như hoa, hiển nhiên tâm tình đặc biệt tốt. Lúc này bọn họ cảm thấy vô cùng may mắn, ngay từ đầu đã đứng về phía nàng, thành công chiếm được hảo cảm của nàng, bằng không với tính cách của nàng, muốn nàng hỗ trợ luyện đan căn bản không có khả năng a. Càng làm bọn họ không ngờ tới chính là nữ nhân Vô Y công tử thành thân ở bên ngoài, lại biến thái như thế. Cũng đúng, ngoại trừ nàng có ai xứng đôi với Vô Y công tử hơn nữa, bọn họ đã sớm biết với ánh mắt của Vô Y công tử, bị hắn nhìn trúng nhất định không tầm thường. Ha ha, Nhược Ly đại sư, chúng ta không quấy rầy nữa, nếu như ngươi muốn tìm người trợ thủ có thể hoan nghênh đến tìm ta, ta cực kỳ cam tâm tình nguyện cực. Ngô trưởng lão ngáp một cái, nhìn dư trưởng lão đều vui vẻ rời đi. Màn đêm buông xuống, ánh trăng màu sữa chiếu rọi khắp nơi, xuyên vào khuê phòng chọc người. Có thể một chiêu đánh bại Tuyết Kỳ tiểu thư ít nhất cũng là huyền hoàng, thậm chí luyện đan cũng vượt qua đan trưởng lão, lại có vận may ký khế ước với Thiên Lưu đại nhân, thế nhưng, nàng chỉ mới 20 tuổi. Trong phòng, nữ tử áo phấn nắm chặt nắm đấm, dung nhan xinh đẹp là một mảnh không cam lòng. Sớm biết như thế, mấy tháng trước cho dù có đắc tội với Vô Y công tử cũng phải phái người trở lại giết nàng, bất quá nàng chỉ là nữ nhân tục giới mà thôi, dựa vào cái gì mà thiên tài, lại dựa vào cái gì mà chiếm lấy Vô Y công tử. Nếu người Vô Y công tử thành thân là Tuyết Kỳ tiểu thư, cho dù nàng ta có đau lòng nhưng sẽ không tức giận như vậy. Nữ nhân kia chỉ là nữ nhân tầm thường, nữ nhân tục giới dựa vào cái gì mà chiếm được sự sủng ái của Vô Y công tử. Chỉ là nữ tử áo phấn cho dù thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhân mình xem thường sớm đã có thực lực cường đại, hôm nay muốn giết nàng căn bản không có khả năng. Ai đột nhiên, nữ tử áo phấn như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt cảnh giác nhìn bên ngoài, ai ở đó đi ra cho ta. Dưới ánh trăng, áo ren xòe qua, nhìn thấy người đi tới, nữ tử áo phấn nao nao, trong mắt hiện lên tia bối rối. Đại đại sư huynh, sao huynh lại ở chỗ này? Hoàng Viêm Thương nhìn nữ tử áo phấn, dương mặt anh tuấn lộ vẻ tàn khốc. Ngươi muốn giết nàng, nàng không phải là người ngươi có thể động vào, đồng thời cũng không phải là người ngươi có thể đả thương được. Nếu như để ta nghe thấy lời kia thêm một lần nữa, như vậy ngươi chỉ có con đường chết, cung Vô Y không ghen ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại đại sư huynh thân thể mềm mại run lên, nữ tử áo phấn cúi đầu. Đại sư huynh, từ nay ta sẽ không như thế nữa, van xin huynh đừng nói chuyện này cho Vô Y sư huynh biết. Đây là cơ hội cuối cùng. Trong mắt Hoàng Viêm Thương lóe lên tia lãnh khốc, thanh âm trầm thấp khàn khàn chậm rãi vang lên trong màn đen. Ta tới tìm ngươi vì chuyện khác. Nào nào, nữ tử áo phấn ngẩng đầu, cái gì? Ngươi thích cung Vô Y? Một câu kia không phải là hỏi, mà là khẳng định, giống như đang nói sự thật. Ngươi không cần phủ nhận, chuyện này không ai không biết, lần này ta tới đây là để giúp ngươi. Trong mắt lãnh khốc lướt qua một tia âm hiểm, Hoàng Viêm Thương vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay liền cảm thấy khó chịu. Buông nắm tay ra, y lấy một viên thuốc từ trong vạt áo, nói ngươi chỉ cần pha cái này vào trong nước trà cho cung Vô Y uống thì mộng tưởng sẽ trở thành sự thật. Nữ tử áo phấn sáng ngời, sắc mặt lại hơi do dự, thế nhưng, Vô Y sư huynh là huyền thánh, làm sao có thể lừa được huynh ấy. Yên tâm, hiệu lực của đan dược này không mạnh, lại không màu không mùi, cho nên rất khó phát hiện ra, hơn nữa mặc dù là luyện đan sư cũng không chế ra giải dược. Do dự một chút, nàng ta vẫn quyết định mạo hiểm, nếu như thành công, như vậy. Được, ta nguyện ý thử một lần. Tiếp nhận đan dược, Nữ tử áo phấn kiềm chế nội tâm kích động, đi về phòng cung Vô Y. Nhìn nữ tử rời đi, Hoàng Viêm Thương cười lạnh, với tính cách của nàng, nếu phát hiện cung Vô Y xảy ra quan hệ với nữ nhân khác thì cả đời này cung Vô Y cũng khó có khả năng có được nàng. Truyền nhân Thương không giới y cũng không muốn tranh giành, nhưng mà nàng y nhất định phải có được. Chỉ có như vậy mới là sự đả kích tốt nhất đối với cung Vô Y. Thế nhưng Hoàng Viêm Thương thực sự đã xem thường cung Vô Y rồi. Ca hơn u v quy quy cơ giác của Huyền Thánh cực kỳ nhạy cảm, sao có thể so sánh với cường giả bình thường. Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt, nam tử đang khoanh chân ngồi bỗng mở mắt, ngón tay thon dài khẽ xoa môi đỏ, bên môi nở ra nụ cười mị hoặc. Tiểu Dạ, lần này nàng trốn không thoát khỏi tay ta. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, thần sắc cung Vô Y lạnh lẽo, con ngươi âm lãnh hướng ra phía ngoài ai. Vô Vô Y sư huynh, ta phụ mệnh sư phụ tới đây, ta có thể vào không? Những mày, cung Vô Y không để ý đến người ngoài cửa, nhắm mắt lại, những lúc này một hương vị như có như không xuyên qua khe cửa truyền vào. Mở mắt, sắc mặt cung Vô Y âm trầm, khí thế cường đại hướng về cửa thăm dò, đột nhiên hắn dường như phát hiện ở chỗ không xa có một luồng khí tức không rõ ràng đang theo dõi hắn, tâm đột nhiên khẽ động, vội vàng thu hồi khí tức. Mắt phượng xoẹt qua tia tính toán. Khóe môi cung Vô Y chậm rãi mở ra vào đi. Dưới ánh trăng, Hoàng Viêm Thương lạnh lùng nhìn đóng chặt cửa, khi thấy nữ tử áo phấn tiến vào cũng không có đi ra, trong lòng phát ra tiếng cười lạnh, quay người biến mất trong bóng tối. Sau khi trở về, Dạ Nhược Ly lại tới chỗ ngôi nhà nhỏ 2 tháng trước mà tới chỗ Thương Quỳnh an bài cho nàng. Nàng đang muốn nghỉ ngơi thì lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một bộ hắc y nhân đập vào mắt. Nhìn thấy người tới, Dạ Nhược Ly nhíu mày, có lẽ do cung Vô Y nên nàng đối với Hoàng Viêm Thương có chút hảo cảm, vì vậy thanh âm cũng ôn hòa có việc. Chẳng biết tại sao nhìn dáng vẻ xa cách ngàn dặm của nàng, Hoàng Viêm Thương cảm thấy vô cùng không thoải mái, thậm chí còn tức giận. Nắm chặt tay yêu ngăn chặn nội tâm không cam lòng cùng lửa giận, nói vừa rồi, ta nhìn thấy có nữ nhân tiến vào phòng cung Vô Y, chậm chạp vẫn chưa ra, ta chỉ hảo cảm nhắc ngươi một câu. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Hoàng Viêm Thương, Dạ Nhược Ly lạnh giọng nói, ngươi vì chuyện này mà đến đây vậy ngươi có thể đi rồi. Hoàng Viêm Thương sững sốt, mày kiếm hơi nhíu, ngươi không nhìn qua. Tại sao ta phải đi? Lạnh lùng cười, Dạ Nhược Ly lộ giọng điệu kiên định, ngươi không biết hắn mới có thể nói ra những lời này, thế nhưng ta biết rõ, nguyên nhân chính là biết rõ cho nên ta tin tưởng hắn. Dạ Nhược Ly tín nhiệm cung Vô Y như thế lại làm Hoàng Viêm Thương đốt lên tia lửa giận, bất kể như thế nào y nhất định phải phá hư tình cảm của bọn họ, như thế mới khiến cho cung Vô Y gượng dậy không nổi. Từ đầu đến cuối, Hoàng Viêm Thương đều cho rằng y tức giận là vì phải tranh giành với cung Vô Y, nhưng lại không hề phát hiện ra cảm giác của y đối với Dạ Nhược Ly đang dần thay đổi. Có lẽ cung Vô Y sẽ không phản bội ngươi, nhưng nữ nhân kia có cầm một viên đan dược này hoàn toàn có khả năng làm cung Vô Y mất đi sự khống chế. Mà không, nam nhân này ăn đan dược này lại có thể thờ ơ với nữ nhân ở trong phòng. Nghe vậy, thần sắc Dạ Nhược Ly lạnh lẽo, ánh mắt như băng nhìn Hoàng Viêm Thương, chuyện này có quan hệ tới ngươi Hoàng Viêm Thương, ngươi sẽ vì hành động ngày hôm nay mà hối hận. Nhìn thấy bóng dáng dần xa của Dạ Nhược Ly, Hoàng Viêm Thương có cảm giác cả cuộc đời này nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho y. Nghe thấy Hoàng Viêm Thương nói, Dạ Nhược Ly biết rõ đan dược cung Vô Y ăn vào có công dụng gì, nàng đương nhiên không lo lắng cung Vô Y mất khống chế, cho dù có nữ nhân trong phòng, hắn cũng có thể khống chế rất tốt. Thế nhưng có một loại đan dược trong thời gian dài không có giải dược sẽ bị mất mạng. Nếu như cung Vô Y có chuyện gì, nàng nhất định sẽ khiến những người tham gia chuyện này phải trả giá thật thê thảm. Áp chế lo lắng trong lòng, Dạ Nhược Ly dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía gian phòng cung vô y, ngay lúc nàng đẩy cửa bước vào thì một thanh âm hấp dẫn truyền vào tai nàng. Tiểu Dạ, rốt cuộc nàng cũng tới, vi phu chính là chờ nàng tới cứu mạng. Cung vô y ngồi khoanh chân trên giường, vốn gương mặt đã cực kỳ tuấn mỹ yêu nghiệt nhưng vì do xuân dược nên lại càng mị hoặc, thậm chí lúc đang nói chuyện cũng chứa tia hổn hển. Trong góc phòng, nữ tử áo phấn hiển nhiên đã hôn mê từ lâu. Xiêm y của nàng ta sạch sẽ như lúc ban đầu, người sáng suốt nhìn vào sẽ thấy hai người không hề xảy ra chuyện gì. Dạ Nhược Ly cũng không thèm liếc mắt một cái, thân hình lói lên đến bên cạnh cung vô y kiểm tra thân thể của hắn, nhẹ nhàng thở ra: ngươi nhẫn nhìn cả đêm sẽ không có việc gì, nếu ngươi không có gì đáng ngại, ta đi được rồi. Đi cứ như thế mà đi, nàng đi rồi thì mưu kế của hắn chẳng phải không thực hiện được sao? Thân hình cung vô y lói lên, ngăn trước mặt Dạ Nhược Ly, chặt chẽ xoa tay nàng, sắc mặt tràn đầy đau đớn: tiểu Dạ, nàng nhẫn tâm bỏ mặt ta như thế. Bộ dạng thống khổ của hắn thật sự khiến Dạ Nhược Ly không đành lòng. Thấy khổ nhục kế của mình có hiệu quả, cung vô y nở nụ cười mị hoặc, tiến tới tai nàng, giọng điệu mập mờ đến cực điểm: tiểu Dạ, dù sao chúng ta cũng đã bái đường, thuận tiện qua ải này đồng phòng luôn nha. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu, nếu như không phải tính kế với Dạ Nhược Ly, sao hắn có thể để nữ nhân kia vào phòng. Dạ Nhược Ly nao nao cuối cùng cũng gật đầu, dù sao nàng cũng đã đồng ý với hắn, lần này giúp hắn một lần a, miễn cho hắn thống khổ. Có được sự đồng ý của Dạ Nhược Ly, trong lòng cung vô y cũng thật vui vẻ, ôm lấy Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng đặt lên giường, động tác cẩn thận từng chút một, tựa hồ như trong tay hắn là vật phẩm chân quý nhất. Nhìn động tác của cung vô y, tâm Dạ Nhược Ly đột nhiên khẩn trương. Cho dù đối mặt với cường địch cũng chưa bao giờ khẩn trương như thế. Cung vô y trực tiếp cúi người xuống, dán đôi môi mỏng lên người Dạ Nhược Ly. Mắt phượng chứa đầy nhu tình, đang muốn cởi bỏ xiêm y. Xuất phát từ bản năng, Dạ Nhược Ly nâng chân lên đạp cung vô y một cách thật mạnh. Phanh! Một tiếng trầm đục, rõ ràng truyền vào tai hai người. Dạ Nhược Ly cũng mặc kệ gương mặt tái nhợt của cung vô y, trực tiếp nhảy dựng lên, ngay cả tóc tai cũng không kịp sửa sang, vội vàng hấp tấp chạy về phía cửa. Lúc này, gương mặt tuấn tú của cung vô y đen kịt, khóe miệng đau co rút, bàn tay nắm chặt lại phát ra tiếng giòn tan. Nữ nhân nàng mưu sát chồng, nếu như ta bị tuyệt tử tuyệt tôn thì nàng cũng không có con đâu. Ngoài cửa, ánh mắt Hoàng Viêm Thương rơi trên người Dạ Nhược Ly, khi nhìn thấy đầu tóc rối bời kia, một khí tức táo bạo bộc phát ra, hung hăng nện vào cây cổ thụ bên cạnh. Không cần nghĩ cũng biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Cung vô y chặt chẽ siết tay, thời khắc này Hoàng Viêm Thương phát ra hận ý nồng đượm đối với cung vô y, cặp mắt lãnh khốc tràn đầy ngoan lệ: toàn bộ những gì của ngươi, ta nhất định sẽ đoạt được. Tất cả tự nhiên cũng có nàng. Chương 94 chương 13 Dạ Nhược Ly phẫn nộ. Ngoài thương không giới thì nơi này chính là nơi thần bí nhất Huyền Vũ Đại Lục. Hoàn cảnh hiểm áp, địa thế ầm ĩ, nhưng huyền khí cực kỳ dồi dào, bất quá có rất ít huyền giả đến đây tu luyện, chỉ vì nơi này chính là một trong hai thế lực mạnh nhất nơi ở của tiên nhân. Thế nhưng hôm nay ở bên ngoài lại có một nam tử trung niên đứng đó. Ai? Nam tử trung niên vừa bước chân vào phạm vi, nhất thời một tiếng nói vang vọng truyền tới làm nam tử trung niên dừng bước chân. Vị đại nhân này, ta là Đan Gia Đan Thanh Thiên của thương không giới, có chuyện quan trọng cần bái kiến tiên đế bệ hạ. Đan Thanh Thiên ôm quyền, sắc mặt cung kính, trong mắt lại chứa tia lo nghĩ. Chờ đó, người cũng không xuất hiện, chỉ có tiếng nói vang lên, bỏ lại một câu xong biến mất. Lúc này, ở trong tiên cung, ngồi trên băng ngọc long là một nam tử trung niên tuấn lãng uy nghiêm, thân hình khôi ngô. Nam tử này mặc một bộ áo bào long văn trắng, ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, toàn thân tản mát ra luồng khí phách cường đại. Thương không giới có tin tức truyền đến. Thanh âm lạnh lùng, phá vỡ cung điện yên tĩnh. Nghe vậy, lão giả áo bào trắng chậm rãi tiến tới, ôm quyền, lộ vẻ cung kính bệ hạ. Điện hạ đột nhập vào thương không giới, chắc hẳn không bao lâu nữa có thể mở được không gian thần bí kia, đánh vỡ phòng hộ của thương không giới. Lúc đó thương không giới và không gian thần bí kia sẽ là của chúng ta. Nơi, với thực lực của y, chỉ cần không gặp những người trên Thánh Huyền Sơn chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tiên đế nhẹ gật đầu, cho dù thế nào hắn ta chỉ có mình y là đệ tử, đối với đệ tử này vẫn rất tin tưởng. Đúng lúc này ngoài cung điện có một đệ tử tiên nhân vội vàng đi vào, ôm quyền nói bệ hạ, có một người tự xưng là đan gia của thương không giới cầu kiến. Đan gia thương không giới mày kiếm hơi nhíu, uy nghiêm lãnh khốc xoẹt qua tia nghi hoặc. Đan gia ở thương không giới cũng được cho là danh môn vọng tộc, không biết vì sao hôm nay lại tới đây, cho dù thế nào trước tiên cứ cho tiến vào đi, ta cũng muốn xem người đan gia tới đây có chuyện gì. Một con sâu con kiến mà thôi, có thể làm được gì cơ chứ? Vâng bệ hạ. Người nọ lại ôm quyền, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Một lát sau, Đan Thanh Thiên dưới sự dẫn dắt của tên đệ tử tiến vào cung điện, lúc gã vừa bước vào liền bị một khí thế cường đại bao phủ làm gã toát mồ hôi lạnh. Ngươi là ai? Ánh mắt uy nghiêm nhìn Đan Thanh Thiên trong lúc nói chuyện, khí thế cường đại lại càng gia tăng, bao phủ toàn bộ lên đỉnh đầu gã. Bịch! Không chịu nổi áp bách, Đan Thanh Thiên đột nhiên quỳ rạp xuống, run run rẩy rẩy mà nói bẩm bẩm báo tiên đế bệ hạ, ta tới nơi này là có chuyện quan trọng muốn nói cho các người biết, sự việc kia lại đang thành kỳ ngộ. Ai nhíu mày, trong mắt tiên đế xoẹt qua ý tứ hàm xúc không rõ ràng, ngươi nói nghe một chút. Là như thế này bệ hạ. Hung hăng nuốt nước miếng, Đan Thanh Thiên kiềm chế nội tâm đang kinh hoàng. Lại suy nghĩ đến lý do thoái thác nói ra, đoạn thời gian trước ở thương không giới chúng ta xuất hiện một tên biến thái, nàng chưa được 20 tuổi đã đạt đến huyền tôn, lại là người giỏi luyện đan, mà ngay cả đan gia ta cũng chịu thiệt thòi từ tay nàng. Tiên đế không nói gì, con ngươi ác liệt tập trung nhìn Đan Thanh Thiên. Ta nghe nói, nàng còn được thần truyền thừa, như thế cũng thật biến thái. Nói đến đây, trong mắt Đan Thanh Thiên lộ tia âm hiểm, ai có được thần truyền thừa đại biểu cho việc người đó có thể thăng lên làm thần, bằng không thì một chỗ huyền khí mỏng manh như vậy sao có thể có được tên biến thái như thế. Kỳ ngộ tấn chức thần. Tâm tiên đế khẽ động, nếu như đúng như lời gã nói, như vậy. Dù sao thành thần là mơ ước của tất cả mọi người, cho dù là tiên sư tiên đế cũng không có khả năng không kích động. Hắn ta đang suy nghĩ, những lời nói kia, cũng không thể tin tưởng được. Bệ hạ, việc này không phải không có căn cứ. Thấy tiên đế có biểu lộ buông lòng, Đan Thanh Thiên khẽ động tiếp tục nói bệ hạ cũng biết thiên lưu đại nhân thương không giới linh hồn của nàng ta bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng lại được nữ nhân kia chữa khỏi, ngoại trừ thần liệu có ai có thể luyện chế ra đan dược chữa trị linh hồn, cho nên ta khẳng định nàng có được thần truyền thừa. 3. Tiên đế vỗ mạnh lên bàn, lão nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt nhìn Đan Thanh Thiên. Dừng lại một chút rồi mới nói, ngươi nói cái gì tổn thương của thiên lưu đã được hồi phục? Làm sao có thể, năm đó hắn ta hạ thủ, sao không biết được thương thế nghiêm trọng đến mức nào? Khi đó nếu không phải là đánh lén, sợ là khó làm nàng ta bị thương được. Vài năm qua tu vi của hắn ta đã đạt đến giới hạn của huyền thánh cao cấp, cách đỉnh phong một bước nhỏ nữa. Nhưng lúc chính bản thân không thể đột phá lên đỉnh phong, muốn chính diện đánh thắng nàng ta cực kỳ khó khăn, mà đánh lén cũng không sử dụng được. Đáng giận, nữ nhân kia lại phá hỏng chuyện tới của hắn ta, thương thế thiên lưu đã hồi phục muốn đoạt lấy thương không giới lại thập phần khó khăn hơn. Nếu ngươi đã tới đây chắc cũng đã nghĩ ra biện pháp đối phó với nàng, không biết nàng đang ở thương không giới thì làm sao ra tay. Hắn ta hỏi chuyện đó tương đương với việc đồng ý tương trợ, đây không nghi ngờ gì chính là tin tức tốt nhất từ khi rời khỏi thương không giới tới nay, nhưng Đan Thanh Thiên cũng không chút vui mừng, nhướng mày. Bệ hạ, nữ tử kia trọng tình thân, chỉ cần bắt người nhà của nàng, nàng không thể không cúi đầu xưng thần, hơn nữa mấy vị trưởng lão tiên nhân cũng là do nàng giết. Mày kiếm hơi nhíu, khuôn mặt tiên đế vô cùng tức giận. Đan Thanh Thiên cũng ý thức được mình nói sai ở đâu, thân thể không nhìn được mà run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn tiên đế. Với tính cách kiêu ngạo của tiên đế có khả năng cho phép người ngoài nói tới chuyện trưởng lão tiên nhân bị đánh bại sao? Hy vọng tiên đế nể tình gã mang theo tin tức quan trọng mà tha cho gã một mạng. Khí thế cường đại chậm rãi thu lại, khuôn mặt cũng dần dần thu hồi, khoát tay áo, lãnh khốc nói ngươi lui xuống trước đi, chuyện này chấm tự có chủ trương. Tin tức trưởng lão tiên nhân bị giết, hắn ta cũng mới nghe được sau khi xuất quan. Rồi bị chuyện ở đây quấn lấy, cho nên lần này chính là tính nợ cũ lẫn nợ mới chung một lần. Lúc Đan Thanh Thiên rời đi, lão giả bên cạnh tiên đế nghi hoặc cau mày, bệ hạ, ngài cho rằng người theo lời thần truyền nhân là thật hay giả? Mặc kệ là thật hay giả, nàng giúp thiên lưu là thật, chỉ dựa vào điểm này nhất định phải chết. Sát ý mãnh liệt theo thân thể mà phát ra, tiên đế đứng dậy khỏi ghế băng ngọc long. Sắc mặt uy nghiêm ngưng trọng, vì đảm bảo đạt được mục đích, lần này chấm sẽ đích thân ra tay. Lão giả kinh ngạc nhìn tiên đế, lão không ngờ tiên đế lại đặt tâm tư vào chuyện này, xem ra gia tộc nàng lần này xong rồi, ai bảo cứu ai không cứu lại đi cứu đại địch của tiên đế. Trên phiến lục địa này chỉ có duy nhất thiên lưu thương không giới mới có khả năng đối địch lại bệ hạ. Vì muốn hoàn thành dã tâm thống trị đại lục, nhất định bệ hạ sẽ không để nàng sống. Huống chi mới từng ấy tuổi đã có thành tựu như vậy, nữ tử này so với thiên lưu còn nguy hiểm hơn. Mấy ngày nay, Dạ Nhược Ly có cảm giác không yên trong lòng, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng nàng cũng không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì lại khiến nàng bất an như vậy. Chẳng lẽ, Đan Thanh Thiên... Dạ Nhược Ly nhíu mày, Đan Thanh Thiên là một khối u ác tính, phải mau chóng diệt trừ. Một ánh sáng màu trắng lóe lên, bạch hổ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, ánh sáng màu trắng bao phủ bóng dáng thon dài, áo trắng bồng bềnh, trong mắt lạnh lùng lại lóe lên tia ôn nhu. Chủ tử, người không vui. Ngẩng đầu, nhìn đêm tối, Dạ Nhược Ly thở dài, bạch hổ, ta cảm giác được có chuyện gì đó sắp xảy ra. Mọi thứ đã có ta và bọn Thanh Long lo, cho dù phát sinh chuyện gì, chúng ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo hộ người. Giờ phút này biểu lộ của Bạch Hổ đặc biệt chăm chú, dung nhan lạnh lùng ưu nhã, nhưng chưa bao giờ hết kiên định, mà lời hắn cũng chính là tiếng lòng của đám Thanh Long. Bạch Hổ, đừng nói chuyện biến sắc. Dạ Nhược Ly nhìn bầu trời đêm, con ngươi phảng phất như nhìn thấu đêm tối, cứ như vậy cho tới sáng. Trong bóng tối, bộ áo trắng hiện lên rõ ràng nhất, nam tử hai tay chắp sau lưng, dung nhan tuấn mỹ dưới ánh trăng lại toát lên tia lạnh lùng, mà quanh thân y cũng phát ra hàn khí làm người khác không dám lại gần. Thánh dạ, sao ngươi lại ở đây? Dạ Nhược Ly sững sờ, tựa hồ như không ngờ được thánh dạ sẽ xuất hiện ở Thánh Huyền Sơn. Ta tới đây để nói ngươi biết một chuyện. Đồng tử lạnh như băng lặng yên xoẹt qua tia sáng kỳ lạ, thánh giả trầm mặt một lát, thanh âm lạnh như băng vang lên, Đan Thanh Thiên đã tới chỗ tiên nhân, muốn liên hợp với tiên nhân đối phó với ngươi. Cái gì? Sắc mặt Dạ Nhược Ly biến đổi, nắm chặt tay, một luồng sát khí cường đại khuyết tán ra ngoài Đan Thanh Thiên, gã quả nhiên đã rời khỏi Thánh Huyền Sơn, khó trách lúc Đan gia bị diệt, chỉ có gã là biến mất, thì ra. Ngăn chặn nội tâm tức giận, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu, nói thánh dạ, cho dù ngươi làm sao biết được tin tức này ta cũng phải cảm tạ ngươi, hôm nay Dạ Nhược Ly ta thiếu ngươi một món nợ ăn tình. Nhìn Dạ Nhược Ly, thánh dạ xoay người rời đi, bóng dáng thon dài chậm rãi biến mất trong đêm tối, sau đó thanh âm lạnh như băng xoẹt ngang bầu trời, truyền vào tai Dạ Nhược Ly, không cần, lúc trước ngươi cũng đã cứu ta. Chỉ vì muốn trả món nợ ăn tình lúc trước mà y mới tới đây báo tin. Từ nay về sau bọn hắn không ai nợ ai nữa. Thánh Dạ vừa đi không lâu thì Cung Vô Y đẩy cửa bước vào, rất nhanh vọt tới trước mặt Dạ Nhược Ly, dung nhan yêu nghiệt đầy lo lắng. Tiểu Dạ, nàng không sao chứ? Ta vừa mới cảm nhận được. Yêu nghiệt, ta phải về Ly Phong Quốc một chuyến. Dạ Nhược Ly quay đầu, nắm chặt quyền cắt đứt lời nói của Cung Vô Y. Tiểu Dạ, đã xảy ra chuyện gì rồi? Mày mảnh hơi nhíu, mắt phượng dài hẹp nhìn chăm chú Dạ Nhược Ly, thanh âm lo lắng. Ta và nàng cùng về. Được, ta đi tìm Thiên Lưu, sau đó chúng ta cùng đi. Thời điểm màn đêm buông xuống, Thiên Lưu đang ở cùng mấy vị trưởng lão. Trong thời gian này Thiên Lưu chỉ điểm cho mấy vị trưởng lão kia, mặc dù chưa đột phá nhưng cách thời điểm đột phá không xa. Nghe nói thân nhân Dạ Nhược Ly gặp nguy hiểm, chúng Lam trưởng lão lập tức xung phong đi trước, có cường giả Huyền Tôn hỗ trợ Dạ Nhược Ly cũng yên tâm hơn. Chi môn thông ra thế giới bên ngoài chính là Thiên Lân Thành. Vốn Dạ Nhược Ly nên đi chào hỏi Lam Tùy Lạc nên sự việc khẩn cấp đương nhiên không thể dừng lại được. Giờ phút này nàng thầm ước có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Ly Phong Quốc. Cha, mẹ, Phong Nhi còn có mọi người, các người vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, nếu không ta chắc chắn sẽ nhuộm máu khắp tiên nhân. Ngẩng đầu nhìn trời xanh, Dạ Nhược Ly siết chặt tay, sát ý ngập trời tràn đầy trong tim, lửa giận trong lòng không cách nào khống chế. Nếu như thân nhân của nàng thiếu đi một sợi tóc, nàng nhất định phải bắt đám người kia trả một cái giá thật thê thảm. Trong Nam Vương Phủ, tất cả mọi người đều không hề biết nguy hiểm đang gần kề, vẫn yên tĩnh an hòa như trước. Hôm nay ở Nam Vương Phủ tuy không có Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y nhưng không ai dám xem thường, bởi ở đây có Nhạc Phụ cùng Nhạc Mẫu, tương lai của Nam Vương Cung Vô Y còn có huyền lực trong gia tộc. Bởi vậy đã định vị trí của bọn họ ở Ly Phong Quốc thật sự rất lớn. Người ở bên trong mau lăn hết ra đây. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, bên ngoài Nam Vương Phủ bỗng vang lên một tiếng quát lớn, như tiếng sấm cuồn cuộn, trực tiếp làm mọi người ở Ly Phong Quốc đều chạy tới trước cửa Nam Vương Phủ kinh ngạc nhìn. Chẳng lẽ đám người này không biết những người trong kia không nên chọc vào sao? Nghe nói trong Nam Vương Phủ có mấy huyền hoàng. Lúc này cách đó Lam gia cách đó không xa, Lam Lăng bỗng nhiên gương đôi mắt, sắc mặt đại biến, khí thế cường đại, không biết những người này rốt cuộc là ai không được, ta phải qua Nam Vương Phủ. Dứt lời, bóng dáng xoẹt qua, hắn phóng nhanh ra ngoài cửa, trong giây lát biến mất dưới ánh mặt trời. Trong Hoàng Cung, Cung Vô Hải cũng nghe thấy thanh âm la hét kia. Lập tức tụ tập cao thủ Hoàng Cung hướng về phía Nam Vương Phủ. Các ngươi là tiên nhân. Bước nhanh ra khỏi cổng, Bắc Ảnh Lạc nhìn đám người bên ngoài, tâm run bần bật, không khỏi thở dài. Người tiên nhân đúng là vẫn tìm tới. Hừ, trong các ngươi ai là cha, mẹ, đệ của Dạ Nhược Ly, phiền ba người đi cùng chúng ta một chuyến, miễn cho chúng ta động thủ. Chư vị, nếu như các ngươi muốn đến đây làm khách thì Bắc Ảnh Lạc ta hoan nghênh, nếu như đến quấy rối như vậy, Bắc Ảnh Lạc phất tay áo kiên quyết nói, cho dù ta biết rõ trận chiến này phải chết nhưng Bắc Ảnh Lạc ta cũng muốn đấu với các ngươi đến cùng. Lão đầu tử, còn có ta. Nam Y mỉm cười, đứng bên cạnh Bắc Ảnh Lạc, bóng hình xinh đẹp tuyệt sắc, không khỏi hấp dẫn nhiều ánh nhìn. Bất quá rất nhiều người biết nữ tử thoạt nhìn trẻ tuổi này kỳ thật đã trên 50 rồi. Muốn ta giao ba người bọn họ, các ngươi quả thật đang nằm mơ, trừ phi ta chết, nếu không sẽ không giao. Hừ, các ngươi rượu mời không uống lại uống rượu phạt, hộ pháp áo trắng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy kinh thường, ánh mắt kia nghiễm nhiên như đang nhìn con sâu con kiến đang ra sức vấy vùng, các ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn. Ha ha ha. Đối mặt với hộ pháp, Nam Y chẳng những không sợ hãi, ngược lại cười ha hà, đồng thời quăng ánh mắt lên người gã. Hộ pháp áo trắng khẽ nhíu mày, thanh âm lạnh lùng, ngươi cười cái gì? Ta đang cười. Nam Y thu liễm ngưng cười, khóe môi quyến rũ vẻ trào phúng, cười các ngươi sắp chết đến nơi còn không biết, hôm nay Nam Y ta nếu như bất hạnh chết dưới tay tiên nhân các ngươi, ta tin tưởng Nhược Ly nhất định sẽ báo thù cho ta, về sau đám tiên nhân các ngươi sẽ khắc sâu cảm giác sợ hãi trong lòng, sợ hãi nàng điên cuồng trả thù. Nghe thấy lời nói của Nam Y, sắc mặt hộ pháp đại biến, bởi gã biết lời nói của Nam Y là sự thật. Sinh trưởng ở ngoại giới có huyền khí yếu nhất trong lục địa, nhưng 20 tuổi đã đột phá lên huyền tôn, thiên phú của nàng kinh khủng đến bực nào, huống chi nàng còn tiến vào thương không giới. Nếu như nàng ở chỗ không gian thần bí nhất thương không giới thì thực lực của nàng nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên, loại địch nhân này xác thực phi thường khủng bố. Hừ, cũng phải xem nàng có cơ hội không đã. Sắc mặt hộ pháp hơi đổi, rất nhanh hồi phục, không biết nếu chúng ta bắt cha mẹ cùng đệ đệ của nàng, nàng có lá gan tiến vào tiên nhân trả thù hay không? Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để ngươi uy hiếp tiểu ly nhi. Bắc ảnh thần lạnh lùng quét mắt nhìn hộ pháp, khi ánh mắt của hắn hướng về hai người bên cạnh, khí khái hào hùng tuấn lãng hiện lên tia ôn nhu. Hình nhi, tiểu phong, các ngươi có sợ chết không? Lam Hinh mỉm cười lắc đầu, đôi mắt màu lam lóe lên tia kiên định. Chết có gì sợ, so với cái chết ta sợ bọn hắn sẽ dùng tính mạng của thiếp để uy hiếp tiểu ly nhi, nếu như thế không bằng buông tay để tiểu ly nhi không còn bận tâm, thiếp tin tưởng tiểu ly nhi sẽ báo thù cho chúng ta. Phong nhi cũng không sợ. Bé trai nắm chặt tay Bắc ảnh thần, bàn tay bé nhỏ không ngừng run rẩy, nhưng dung nhan đáng yêu lại không hề có bất kỳ sự sợ hãi nào. Phong nhi có thể ở cùng với mẫu thân và phụ thân, thật sự một chút cũng không sợ. Bắc ảnh thần cảm nhận được sự run rẩy của bé trai, không tự chủ ôm bé vào lòng, áy náy nói: Hinh nhi, tiểu phong, là ta vô dụng, không thể bảo vệ cho các ngươi thật tốt. Nếu như thực lực của hắn cường đại thì hôm nay có thể bảo hộ được thê nhi mở ngoặc tròn, thê tử cổng nhi tử đóng ngoặc tròn. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ, coi như chết hắn cũng không muốn kéo chân Dạ Nhược Ly. Nam Y quyến rũ khóe môi cười nhạo nhìn hộ pháp: ngươi nghe thấy chưa, người Bắc ảnh chúng ta cũng không phải dạng người ham sống sợ chết, tính toán của đám tiên nhân các ngươi xem như vô dụng. Mà về sau các ngươi sẽ bị đệ nhất biến thái điên cuồng trả thù cho đến hủy diệt, ha ha ha. Hộ pháp siết chặt tay, dung nhan tái nhợt, gã không nghĩ những người này lại quyết liệt như thế. Các ngươi là người phương nào, vì sao lại tới Ly Phong quốc nháo sự? Lúc này, Lam Lăng và Cung Vô Hải mang người chạy tới. Lạnh lùng nhìn đám người vội vàng chạy tới kia. Hộ pháp áo trắng cười lạnh một tiếng: một bầy kiến hôi cũng dám tới đây, đúng rồi, các ngươi hình như cũng là thân nhân của nữ nhân kia, ha ha, ta đây sẽ diệt cùng lúc a. Tiên nhân các ngươi không thấy quá phần sao? Sắc mặt Bắc ảnh lạc biến đổi: huyền giả không được phép đồng thủ với võ giả, đây chính là quy củ của tiên nhân đặt ra, cũng muốn đổi ý. Nếu như các ngươi đã nói tới quy củ là của tiên nhân đặt ra thì chúng ta muốn phá vỡ có gì sai? Ai dám ngăn cản, ai có thể ngăn cản? Trên phiến đại lục này, tiên nhân chính là trời, đắc tội với tiên nhân nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cho dù mọi người Bắc ảnh lạc sớm biết được bản chất vô sỉ của tiên nhân, nhưng lại không ngờ bọn hắn lại vô sỉ đến mức này. Trời, Nam Y cười lạnh một tiếng: trời thì sao, tiên nhân các ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy nhất định sẽ gặp báo ứng, ha ha, mà rất nhanh báo ứng sẽ tới, lúc đó tiên nhân chắc chắn sẽ bị diệt vong. Muốn chết? Thần sắc hộ pháp áo trắng lạnh lẽo, nắm đấm bao phủ một tầng băng dày đặc, thân thể như mũi tên rời cung giống như lướt tới chỗ Nam Y. Phu nhân coi chừng! Trong lòng Bắc ảnh là cả kinh, thời khắc này lão căn bản không hề suy nghĩ, vươn tay đẩy Nam Y qua một bên, dung nhan già nua mang theo tia quyết liệt. Không được. Khuôn mặt tuyệt sắc tái nhợt, trong mắt Nam Y đầy vẻ tuyệt vọng. Oanh! Thời khắc mấu chốt, áo đỏ xoẹt qua đường chân trời, rơi xuống trước mặt Bắc ảnh lạc, nắm đấm hỏa diễm hung hăng đánh vào hộ pháp áo trắng. Trong chốc lát, hộ pháp áo trắng biến sắc, lui về sau mấy bước. Hỏa vũ xa nhìn đám người phía trước, chỉ cần nghĩ nếu như nàng ấy trở về muộn một chút thì thân nhân của bằng hữu sẽ chết dưới quyền này, trong lòng liền bốc lên lửa giận. Ngay lúc đó Hỏa Viêm và Hàn Phong đi đến trước mặt Hỏa Vũ Sa. Mấy tháng trước Dạ Nhược Ly rời khỏi Ly Phong Quốc, huynh muội họ cũng ra ngoài tu luyện, mà Hàn Phong vì muốn theo đuổi Hỏa Vũ Sa nên cũng đi theo, không nghĩ tới lần này trở về Ly Phong Quốc lại xảy ra chuyện này. Huyền Hoàng Đỉnh Phong thiếu nữ này thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, nhưng thực lực đã đạt đến Huyền Hoàng Đỉnh Phong, cái ngoại giới này rốt cuộc có bao nhiêu biến thái a? Hỏa Vũ Sa cất bước về phía hộ pháp áo trắng, trong lòng bàn tay nổi lên một ngọn lửa, dung nhan yêu mị tràn ngập hàn ý. Tổn thương đến người nhà Nhược Ly, các ngươi muốn chết. Nàng mở ngoặc tròn hơ, vơ, sơ, đóng ngoặc tròn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm bằng hữu tốt nhất của mình phải khổ sở, cho nên đám người này phải chết. Trưởng lão, cứu ta! Hộ pháp áo trắng biết mình không phải là đối thủ của Hỏa Vũ Sa, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh, hô to. Gã mới chỉ là huyền hoàng cao cấp, lúc này liều mạng rõ ràng là quyết định không sáng suốt. Mà mấy người hộ pháp như gã thực lực cũng chỉ ở huyền hoàng cấp thấp cùng trung cấp, cho dù có bao vây cũng khó có khả năng đánh thắng Huyền Hoàng Đỉnh Phong. Ai, thì ra mấy người chúng ta không muốn ra tay, thế nhưng xem ra không ra tay cũng không được. Theo tiếng nói, ba bóng trắng chậm rãi xuất hiện, mở miệng nói chuyện chính là lão giả chính giữa. Huyền Tôn Hỏa Vũ Sa nao nao, nhẹ tay cầm chuôi kiếm bên hông. Lông mày vẫn lóe lên kiên định. Huyền Tôn thì sao chứ? Hỏa Vũ Sa, ta không chết thì đừng nghĩ tới chuyện tổn hại thân nhân Nhược Ly. Ha ha, lão phu ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có năng lực gì mà ngăn cản tiên nhân. Lão giả kinh thường cười to hai tiếng, bàn tay vung lên, một ánh sáng trắng với tốc độ sấm sét đánh về phía Hỏa Vũ Sa. Tiểu muội, tiểu Sa Sa. Hỏa Viêm và Hàn Phong biến sắc, dùng hết tốc lực chạy về phía Hỏa Vũ Sa, nhưng bọn họ so với Huyền Tôn trung cấp vẫn là chậm hơn một bước. Oanh! Bạch quang đánh vào lồng ngực Hỏa Vũ Sa, trong nháy mắt nàng như diều đứt dây, bay một đường cong trên không trung rồi hung hăng ngã xuống mặt đất. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ phẫn nộ xoẹt về phía chân trời, ngay lúc Hàn Phong tới chỗ Hỏa Vũ Sa. Hình như hắn nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang cấp tốc chạy tới. Nhược Ly, rốt cuộc cũng trở về rồi. Chương 95 chương 14 Huyền Thánh quyết đấu. Thanh âm gào thét như dã thú xên dĩ lại có phần phẫn nộ. Trong nháy mắt, toàn bộ người trong kinh thành Ly Phong Quốc đều ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một bóng trắng phong hoa tuyệt đại đập vào mắt mọi người, trong lòng không khỏi kích động. Là Nhược Ly. Nhược Ly trở về rồi. Tâm Nam Y không khỏi run rẩy, bàn tay che đôi môi đỏ mọng, trong mắt dịu dàng ánh lên tia kích động. Chẳng biết vì sao Nam Y lại có một cảm giác nàng trở về thì tất cả nguy hiểm đều được hóa giải dễ dàng. Hào quang quanh người độc giác thú bao phủ cả phiến đại lục, dưới ánh mắt kích động của mọi người dần dần đáp xuống. Dường như cảm nhận được sự phẫn nộ của Dạ Nhược Ly nên đôi mắt ôn nhu lại hiện lên sát ý vô tận. Xa xa. Dạ Nhược Ly thả người nhảy xuống, thân hình nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hỏa Vũ Sa. Ngươi đã về, ta biết ngươi nhất định sẽ trở về. Hỏa Vũ Sa nở nụ cười thê mỹ, mở ngoặc tròn thê lương nhưng đẹp, thần kinh căng cứng nhìn nữ tử trước mặt, toàn bộ trầm tĩnh lại. Nhược Ly, rốt cuộc ta cũng có thể giúp ngươi được chuyện gì đó. Mặc dù gia tộc Tương Trợ và gia tộc Bắc Ảnh là đối thủ một mất một còn, nhưng Hỏa Vũ Sa và Hỏa Viêm lại chọn đứng về phía Dạ Nhược Ly, dù có mang tiếng là phản bội gia tộc, nhưng cách làm của bọn họ giống như dệt hoa trên gấm mà thôi, cho dù không có bọn họ Dạ Nhược Ly cũng sẽ không thua. Mà hôm nay, trước khi Dạ Nhược Ly trở về, nàng mở ngoặc tròn hơ, vơ, sơ, đóng ngoặc tròn đã thay nàng mở ngoặc tròn sơ, nơ, lơ, đóng ngoặc tròn bảo hộ tốt thân nhân, cuối cùng cũng không còn gì hối tiếc nữa. Xa xa, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện gì, tuyệt đối không. Ánh mặt trời chiếu lên dung nhân kiên định, Nhưng mà khi kiểm tra thân thể Hỏa Vũ Sa, bi thương mãnh liệt và phẫn nộ như thiêu đốt lòng nàng, màu đen trong mắt đã lấp đầy tức giận. Chủ mẫu Tiểu Sa Sa, nàng trái tim Hàn Phong siết chặt, ôm nữ tử vào lòng, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ khẩn trương như thế. Nếu như chủ mẫu không thể cứu chữa được cho Tiểu Sa Sa, như vậy. Không, không thể, hắn sẽ không để nàng chết, nếu không, cho dù giết hết tiên nhân cũng khó có thể tiêu hủy lửa giận trong lòng hắn. Nhược Ly, thương thế của tiểu muội như thế nào? Hỏa Viêm nắm chặt nắm đấm, con ngươi nhìn Dạ Nhược Ly, dung nhan tuấn tú như thần sen kẽ nhiều sáng tối, cho dù như thế nào, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp. Hắn tin tưởng nữ nhân mà tiểu muội tín nhiệm trên đời này không có chuyện gì mà nàng làm không được. Những người còn lại cũng nhìn Dạ Nhược Ly, nội tâm vô cùng khẩn trương, bởi vì Hỏa Vũ Sa vì gia tộc Bắc Ảnh nên mới bị thương, bọn họ sao có thể không lo lắng cho sự an nguy của nàng. Tánh mạng không có gì đáng lo ngại, chỉ là thanh âm có chút dừng lại, trong mắt xoẹt qua hàn ý đan điền bị hủy. Tuy ta có biện pháp cứu nàng hơn nữa còn giúp nàng hồi phục lại như trước, nhưng dược liệu cần thiết rất khó tìm. Lúc Dạ Nhược Ly nói Hỏa Vũ Sa bị hủy đan điền, Hàn Phong và Hỏa Viêm đều lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng nghe thấy lời sau, phần tuyệt vọng lại hóa thành kiên nghị. Mặc kệ có khó khăn cỡ nào, có hy vọng còn hơn không. Hừ, Hoang Đường trưởng lão tiên nhân hừ lạnh một tiếng, chính tay lão hạ thủ sao có thể không rõ, muốn khôi phục lại đan điền bị hủy căn bản không có khả năng, cho dù là thần cũng không làm được. Gương mắt, Dạ Nhược Ly bước từng bước chậm rãi về phía tiên nhân. Cuồng phong nổi lên, lá rụng phiêu giật theo bước chân nàng, khí thế cường hãn không chút nghi ngờ, tóc đen như nhảy múa trong gió, mị hoạt lòng người. Tiên nhân, các ngươi đến đây cũng đừng mong có thể trở về, tổn thương bằng hữu của ta chính là kẻ thù không đội trời chung, hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Người bằng hữu hai kiếp vì bảo hộ thân nhân của nàng mà đan điền bị hủy, cho dù nàng có thể chữa trị nhưng nếu như nàng đến chậm một bước, Hỏa Vũ Sa liệu có khả năng sống sót. Thân nhân của nàng cũng sẽ bị giết chết. Bọn hắn đã phạm vào điều mấu chốt của nàng. Không giết bọn hắn, Dạ Nhược Ly nàng thề không làm người. Ha ha, chuyện cười, chỉ bằng một huyền tôn cấp thấp cũng đòi đánh bại ba huyền tôn? Lão giả cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường, ánh mắt trào phúng nghiễm nhiên giống như nghe được câu chuyện cười. Lần này tới đây chỉ có ba huyền tôn, trừ lão ta còn có hai người huyền tôn cấp thấp, nhưng đối phó với một huyền tôn cấp thấp lão có chút cảm giác chuyện bé xé ra to. Giết gà bằng dao mổ bò. Đối mặt với sự châm chọc của lão giả, Dạ Nhược Ly cũng không nói một lời, nàng rút kiếm ra, mặt không biểu tình đi về phía ba người. Hồng lão, ngươi là huyền tôn trung cấp không nên ra tay, nữ tử này do ta và Mân lão đối phó là đủ. Nói lời này là một trong hai người huyền tôn cấp thấp, con ngươi âm hiểm nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly, âm lãnh cười, ngươi chỉ có một. Chúng ta có ba, ngươi cho rằng với sức của mình ngươi có thể thắng được chúng ta. Bên ngoài Nam Vương phủ sớm đã tụ tập vô số người tới xem, nghe thấy lời tiên nhân kinh ngạc mở to mắt. Huyền tôn, nàng đã đột phá lên huyền tôn một, huyền tôn 20 tuổi, cách này cũng thật quá biến thái rồi, huyền vũ đại lục trải qua vạn năm cũng chưa có ai đến 20 tuổi đã đạt được huyền tôn đâu. Ha ha, ai nói nàng chỉ có một. Chẳng lẽ chúng ta không phải người sao? Trên bầu trời một tiếng cười sang sảng truyền tới, lúc mọi người gương mắt lên nhìn chỉ thấy bốn huyền thú xoẹt qua phía chân trời, lướt qua cấp tốc bay tới. Huyền tôn thần sắc Bắc Ảnh lạc khẽ giật mình, thực lực của lão là huyền hoàng lại không nhìn ra, những người này là cường giả huyền tôn, nhưng làm lão ngạc nhiên hơn là những người này lại cùng phe với bọn họ. Bốn người Lam trưởng lão ngay ngắn nhảy xuống huyền thú, cung kính bước tới chỗ Dạ Nhược Ly. Nhược Ly đại sư, chúng ta tới muộn. Ha ha, so tốc độ, chúng ta lại không sánh bằng Nhược Ly đại sư ngài, hy vọng Nhược Ly đại sư không tức giận. Hừ, tiên nhân thật sự quá to gan, ngay cả Nhược Ly đại sư cũng dám động đến, cũng không hỏi một chút Nhược Ly đại sư của chúng ta là ai dám tổn hại đến thân nhân của nàng, các người ngại mình sống quá lâu sao? Mọi người ngươi một câu ta một câu ở trách tiên nhân, bọn hắn ở trách cũng thật sảng khoái, những người khác thì hoàn toàn bị dọa sợ rồi. Những cường giả huyền tôn này là người của nàng, nàng roi khỏi đây mới có mấy tháng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngay cả huyền tôn cũng kính trọng nàng hơn nữa còn gọi nàng là Nhược Ly đại sư. Ha ha! Nam Y khoan khoái dễ chịu cười to hai tiếng, tất cả bất an đều tan thành mây khói, ta sớm đã nói qua tiên nhân các người sắp chết đến nơi rồi, cũng không biết đồng thủ với bọn ta, các ngươi sẽ bị đệ nhất biến thái nhất đại lục điên cuồng trả thù. Nhìn áo trắng phiêu nhiên, Hỏa Vũ Sa chậm rãi nở nụ cười, dung nhan tái nhợt lộ vẻ suy yếu. Những người này tự ta sẽ xử trí, các ngươi giúp ta bao vây lại. Hôm nay một người cũng không tha, Dạ Nhược Ly cầm kiếm trong tay, chỉ vào đám người kia, các ngươi, đã chuẩn bị cái chết cho mình chưa? Sắc mặt Hồng Lão biến đổi, nếu những người này cùng nhau xông lên, bọn hắn nhất định không phải là đối thơ, nhưng một huyền tôn cấp thấp lại dám hỏi một huyền tôn trung cấp là đã chuẩn bị chết chưa? Cái đó với việc một con kiến có thể giết chết một con voi có gì khác nhau? Ngươi muốn chết lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Trong mắt bắn ra sát ý, Hồng Lão thả mình nhảy lên, bạch quang trong tay lão bắn ra, với tốc độ sấm sét đánh về phía Dạ Nhược Ly. Lão tin tưởng đan điền của nữ tử này nhất định cũng sẽ bị hủy. Bởi vì thực lực huyền tôn trung cấp và huyền tôn cấp thấp tuy nói chỉ kém nhau một bậc nhưng cách biệt ấy lại như trời với đất, rõ ràng quá lớn. Oanh! Ngay lúc Hồng Lão đang cười đắc ý thì bạch quang đột nhiên đánh về phía mặt đất, sau đó nụ cười của lão cứng lại. Cái này điều này sao có thể, hung hăng dụi mắt, ánh mắt Hồng Lão nhìn chằm chằm vào cái hố sâu, ngơ ngác há to mồm, một bộ dạng không thể tin được. Nàng chỉ là một huyền tôn cấp thấp lại có thể tránh được công kích của mình, chẳng lẽ công kích của lão chưa đủ mạnh? Nhưng Hồng Lão chưa kịp suy nghĩ kỹ thì lão vội vàng hoàn hồn, cách đó không xa Dạ Nhược Ly nâng kiếm trong tay lại có vô số kiếm bắn ra, mấy trăm cây kiếm toàn bộ đều nhắm vào Hồng Lão. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Dạ Nhược Ly vung tay phải lên, mấy trăm thanh kiếm bay vút lên trời xanh, mọi người ai cũng có thể cảm nhận được khí thế bức người của mấy trăm thanh kiếm ấy. Rung động quá rung động. Nàng lại có thể khống chế nhiều kiếm như vậy, đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Lúc này, Dạ Nhược Ly sử dụng huyền kỹ là Vạn Kiếm Quy Tông, là một trong những chiêu thức mà kiếp trước nàng học được, bất quá trước đó không khống chế được nhiều kiếm, uy lực cũng không lớn cho nên chưa từng sử dụng qua. Hôm nay thực lực của nàng đã lên huyền tôn, có thể khống chế hơn trăm cây. Hơn nữa dựa vào thực lực mà tăng lên cuối cùng có thể khống chế hơn vạn cây, cho nên huyền kỹ này mới có tên gọi là Vạn Kiếm Quy Tông. Ngẫm lại xem, vạn kiếm bay lơ lửng trên trời thật sự làm người ta rung động đến cỡ nào, bất quá Dạ Nhược Ly muốn đạt được trình độ này cũng vô cùng khó khăn, dù sao kiếp trước nàng cũng không khống chế được nhiều như thế. Ầm ầm. Kiếm ầm ầm rơi xuống, bụi bay đầy trời bao phủ ba huyền tôn kia cùng vài tiên nhân đứng cạnh. Khả năng khống chế kiếm này đối đầu với huyền tôn cao cấp cũng có cơ hội thắng, huống chi Hồng Lão chỉ là huyền tôn trung cấp, chứ đừng nói đến huyền tôn cấp thấp và huyền hoàng. Cái này căn bản là đập một phát chết luôn. Mọi người đều nhìn ba vị trưởng lão tiên nhân đang nằm trên mặt đất, lại hướng về phía thần sắc lạnh lùng. Không chút biểu tình của Dạ Nhược Ly. Nếu như những cây kiếm này tăng theo sức nặng không biết có thể đánh chết huyền tôn cao cấp không, Dạ Nhược Ly đáng tiếc lắc đầu, hiển nhiên không hài lòng với công kích vừa rồi. Đáng tiếc không có nhiều khoáng thạch có thể luyện sức nặng của kiếm, nếu không uy lực sẽ không yếu như vậy. Nghe thấy tiếng nàng lầm bầm, mọi người thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nàng tạo thành tựu oanh động như thế còn nói là không đủ, nàng có thể đừng đả kích bọn họ đến cực điểm như vậy không? Bắc Ảnh Lạc im lặng nhìn Dạ Nhược Ly, cũng may tiểu gia hỏa này là cháu gái của lão, bằng không thì lão sẽ bị nàng làm cho tức chết. Oanh! Đúng lúc này, ở chỗ không xa, một luồng khí thế cường đại đột nhiên đánh úp tới, sau đó một thanh âm lãnh khốc tựa như viễn cổ mở ngoặc tròn cổ xưa đóng ngoặc tròn truyền tới, làm sắc mặt mọi người đại biến. Thật lớn mật, dám giết tiên nhân, muốn chết. Huyền Thánh Dạ Nhược Ly siết chặt tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn trời xanh. Trong hư không, nam tử trung niên dần dần xuất hiện, nhẹ nhàng đáp xuống đất, hai tay chấp sau lưng, ánh mắt uy nghiêm lăng lệ nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Dạ Nhược Ly. Cường, nam tử này rất cường, mở ngoặc tròn mạnh đóng ngoặc tròn. Ngoại trừ lúc đầu gặp lão giả ăn mày ở chợ đêm thì đây chính là người mạnh nhất mà Dạ Nhược Ly từng thấy. Huyền Thánh. Lúc nam tử trung niên hiện thân, đám người Bắc Ảnh Lạc cũng có thể đoán được thực lực của nam tử này. Bình thường huyền giả có thể sử dụng khinh công, nhưng chỉ có Huyền Thánh mới có thể đứng giữa bầu trời hay có thể bay tới nơi trong thời gian ngắn nhất. Không nghĩ tới tiên đế lại đích thân tới đây, chẳng lẽ hôm nay bọn hắn thật sự khó có thể tránh khỏi cái chết. Thánh Thiên, tên cẩu tặc nhà ngươi rốt cuộc cũng hiện thân rồi, cũng là lúc nên tính sổ sòng phẳng với nhau, ha ha. Bỗng nhiên, một tiếng cười non nớt đột ngột vang lên, mọi người đều tìm kiếm nơi phát ra thì thấy nhẫn trên tay Dạ Nhược Ly phát ra bạch quang, ngay lúc đó một cục trắng như tuyết xuất hiện trước mắt mọi người. Con mèo con. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn con mèo nhỏ xuất hiện giữa chừng, hiển nhiên không rõ vì sao nó lại ở đây. Ta còn tưởng là ai, thì ra là giới chủ Thiên Lưu. Thánh Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mặt lộ vẻ trào phúng, như thế nào, ngươi còn muốn chết phải không? Lúc trước linh hồn bị thương, loại tư vị này có lẽ không dễ chịu a. Hừ, Thiên Lưu rung rung lông trắng, trong lúc mọi người đang nhìn chăm chú thì thân hình bỗng kéo dài ra, không lâu sau một bé gái vô cùng đáng yêu rơi vào tầm mắt mọi người. Ngươi có thể hóa thành người, xem ra thương thế của ngươi đã trị khỏi rồi. Thánh Thiên híp con mắt, trong đó chứa đầy sát ý, sau đó chậm rãi cong khóe môi, thanh âm lạnh lùng, bất quá lần này sẽ không tốt như vậy đâu. Ngươi nói chuyện cười gì vậy, năm đó nếu không phải ngươi ám toán, ta sao có thể bị nổi thương? Thiên Lưu xem thường quét mắt nhìn Thánh Thiên, bộ dạng không coi ai ra gì, thành công chọc giận Thánh Thiên. Ngươi muốn chết? Dứt lời, trưởng phong lăng lệ nổi lên đánh về phía Thiên Lưu. Thiên Lưu cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, đứng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống. Huyền Thánh, nàng cũng là Huyền Thánh. Đúng vậy, có thể đứng giữa không trung, nàng nhất định là Huyền Thánh rồi. Trời ạ, hai Huyền Thánh quyết đấu, thật lợi hại. Mọi người đều kinh ngạc trừng mắt hai mắt, trong mắt không che giấu sự ngưỡng mộ nhìn về phía Dạ Nhược Ly. Vận khí của nàng thật tốt, huyền thú cấp bậc Huyền Thánh, vì sao bọn hắn lại không có vận khí tốt như vậy? Quả nhiên người không thể so sánh với người a, nếu không sẽ tức chết mất. Mà Huyền Thánh chiến đấu hoàn toàn không còn liên quan đến Dạ Nhược Ly nữa. Cái này là thực lực Huyền Thánh. Dạ Nhược Ly ngẩng đầu, nhìn thật sâu xem cuộc chiến đấu trên không trung, không khỏi siết chặt tay, âm thầm hạ quyết tâm, ta tin tưởng, rất nhanh ta cũng có thể đạt tới Huyền Thánh, chỉ có Huyền Thánh mới có thể trở thành người đứng đầu Huyền Vũ Đại Lục, nếu ta đạt được Huyền Thánh như vậy sẽ không phải không thực hiện được. Chiến đấu Huyền Thánh phát ra khí thế cường đại, làm không ít võ giả cấp thấp và huyền giả cảm thấy khó thở. Chỉ là thời khắc này không ai rời đi, bọn hắn núp bên trong xem cuộc chiến đấu này. Hai Huyền Thánh chiến đấu, nhất cử nhất động đều khiến bọn hắn vô cùng kích động, cơ hội hiếm có không thể bỏ qua, nếu không nhất định sẽ tiếc đến chết a. Oanh! Ầm ầm! Hai trưởng đụng nhau, đất trời rung chuyển, hai người đồng thời lùi về sau hai bước, thần sắc ngưng trọng nhìn đối phương. Ta nói. Thật lâu sau, Thiên Lưu lười biếng ngáp một cái, cười tủm tỉm, dù sao thực lực của chúng ta cũng không hơn kém bao nhiêu, trận đấu này đến đây được rồi, ngươi chỉ cần để thuộc hạ của ngươi lại, chính ngươi có thể rời đi nha. Ánh mắt thánh thiên xoẹt qua Dạ Nhược Ly, một luồng sát ý bắn ra. Nữ tử này quá kinh khủng, hôm nay nếu không giết nàng, đời sau này nàng trở về thương không giới vậy hắn ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn thực lực của nàng tăng lên, lại báo thù tiên nhân. Hắn ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. À, đúng rồi. Thiên Lưu chừng mắt nhìn, mắt to màu lam như bảo thạch xoẹt qua tia vui vẻ, đã quên nói cho ngươi biết, đã có người lên chỗ tiên nhân các ngươi. Ha ha, ta đoán hiện giờ cơ nghiệp ngàn năm của tiên nhân đã bị hủy trong chốc lát rồi. Cái gì? Nội tâm mãnh liệt run lên, thánh thiên hung ác chừng mắt nhìn Thiên Lưu, ngươi dùng biện pháp này gạt ta rời đi quả nhiên là buồn cười, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Có tin hay không tùy ngươi, ta chỉ hảo tâm nhắc nhở ngươi thôi. Nắm chặt nắm đấm, thánh thiên muốn nói gì đó thì sau lưng vang lên thanh âm kinh hoàng, không tốt. Không tốt, xảy ra chuyện lớn rồi bệ hạ, không tốt. Nghe thấy thanh âm này, tâm thánh thiên lột bột rơi xuống, chẳng lẽ tiên nhân thật sự xảy ra chuyện? Bệ hạ, vừa rồi trưởng lão truyền tin nói chỗ ở của tiên nhân chúng ta bị người làm hỏng rồi. Hy vọng cuối cùng trong lòng cũng sụp đổ, thánh thiên nắm vạt áo trước ngực người nọ, nghiến răng nghiến lời nói, ngươi đem lời vừa rồi lặp lại một lần nữa cho chấm nghe, tiên nhân đã xảy ra chuyện gì? Dạ. Là một nam tử mặc y phục màu đỏ, có tướng mạo vô cùng yêu nghiệt, hắn cưới cử long trực tiếp phá hủy cung điện, trưởng lão và các đệ tử cũng bị hắn giết chết, cuối cùng trưởng lão mở cấm chế mới thoát được một mạng, nhưng tiên nhân kể cả đệ tử chỉ còn lại 10 người. Nam tử mặc y phục màu đỏ cưới cử long, nam tử kia bao nhiêu tuổi, thực lực như thế nào? Nuốt nước bọt, nam tử trung niên run run rẩy rẩy nói, theo lời trưởng lão nói lại thì nam tử kia cỡ chừng 24 tuổi, thực lực thế nhưng lại là huyền thánh, hắn cưới cử long thực lực cũng không thấp, chỉ một hơi thở rồng đã phá nát cung điện rồi. Nghe tin dữ, bước chân thánh thiên lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nghiễm nhiên không thể giữ bình tĩnh trước biến cố này. Hơn 10.000 đệ tử, hôm nay chỉ còn lại 10 người, đây đúng là họa diệt môn. Thương không giới ha ha, thánh thiên ngửa đầu cười to, tiếng cười của hắn ta ngập tràn chi ý điên cuồng, nửa ngày sau mới thu lại ý cười, ánh mắt lãnh khốc tỏa sát cơ mãnh liệt, thánh thiên ta thề không diệt hết người thương không giới, thề không làm người. Sau khi nói xong, nháy mắt thánh thiên đã nhảy lên, biến mất trong tầm mắt mọi người. Lúc này hắn ta cũng không quản đến đám thuộc hạ, dù sao thì những người còn lại thực lực mạnh nhất cũng chỉ là huyền hoàng, mang theo bọn hắn tất nhiên sẽ chậm trễ. Mà trưởng lão còn lại của tiên nhân muốn hắn ta cứu vãn tình thế, nếu như chậm trễ trong giây lát nói không chừng lại xảy ra biến hóa khó lường. Xem ra yêu nghiệt thành công rồi. Dạ Nhược Ly nhìn theo bóng dáng của thánh thiên, thần sắc cuối cùng cũng giãn ra. Những năm gần đây thánh thiên không có đột phá, nhưng thực lực vẫn tăng lên. Thiên Lưu lắc đầu, có chút tiếc hận thở dài, ta tuy rất muốn giết hắn, đáng tiếc ta cũng không có thực lực, bất quá ta tin tưởng hắn sẽ không sống được lâu đâu. Trầm mặc một lát, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Thiên Lưu, hỏi Thiên Lưu, ngươi có biết chỗ của ba dược liệu hồi linh thảo, băng linh thánh quả và cửu âm thủy giá không? Thiên Lưu hơi sững sờ, nhíu nhíu mày, băng linh thánh quả ở trên núi băng tuyết thánh sơn phương bắc, cửu âm thủy giá ở núi huyền âm phía nam, bất quá hai nơi này đều cực kỳ nguy hiểm, ngươi muốn những thứ này làm gì? Bằng hữu của ta bị hủy đan điền, ta cần ba dược liệu kia để luyện chế đan dược. Cái gì? Thiên Lưu trừng mắt đáng yêu, giật mình nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, ngươi có thể luyện chế ra đan dược kia, đan điền bị hủy, nói như vậy vẫn cứu được. Dạ Nhược Ly nhàn nhạt cười, người khác không có biện pháp không có nghĩa là nàng cũng không có. Băng tuyết thánh sơn, ta muốn đi xem. Hỏa viêm ngăn nội tâm đang kích động. Sắc mặt kiên định nói, Nhược Ly, băng linh thánh quả có hình dạng như thế nào, có thể miêu tả cho ta biết không, ta nhất định sẽ mang nó trở về. Hàn Phong nhìn Hỏa Vũ Sa, trong mắt xoẹt qua tia ôn nhu khác thường, tiểu Sa Sa, nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng có chuyện gì đâu, nếu Hỏa Viêm đại ca đã chọn Băng Tuyết Thánh Sơn thì Cực Âm kia ta sẽ đi. Tên này vì theo đuổi Hỏa Vũ Sa mà ngay cả xưng hô đại ca cũng nói rồi. Thiên Lưu, Hồi Linh Thảo ở đâu? Nghe thấy câu hỏi của Dạ Nhược Ly, Thiên Lưu nao nao cuối cùng thở dài, nói ra ở bên trong Thương Không Giới có một mảnh đất tên là Không Gian Thần Bí Phong Huyền Đại Lục, chỗ đó huyền khí nồng đượm với thế giới này hoàn toàn khác biệt nhau, ở trong Phong Huyền Đại Lục một năm thì ở bên ngoài chỉ có một tháng, Hồi Linh Thảo mà ngươi nói cũng có trong Phong Huyền Đại Lục, nhưng muốn lấy được thì quá khó khăn rồi, cho nên chỗ đó so với Băng Tuyết Thánh Sơn hay Huyền Âm Sơn Đô đều nguy hiểm hơn rất nhiều. Bất kể như thế nào, ta cũng muốn thử một lần. Thiên Lưu hiển nhiên không ngờ tới nói đến mức này Dạ Nhược Ly vẫn muốn mạo hiểm. Bất quá nàng vì bằng hữu mà dấn thân vào nguy hiểm thật khiến Thiên Lưu vô cùng tán thưởng. Được, vậy ngươi cứ đi, chỉ là ở bên trong Phong Huyền Đại Lục có rất nhiều huyền giả, huyền thánh cũng có rất nhiều. Ngươi phải chú ý an toàn, trong 3 năm nhất định phải trở về, bằng không thì ngươi phải đợi đến lần sau cửa mới mở ra, bởi vì Phong Huyền Đại Lục vừa mới mở cách đây không lâu nên lần này cần phải dùng thực lực của ta để cưỡng chế mở thêm lần nữa nên ta không thể đi cùng ngươi. Dạ Nhược Ly gật đầu, sắc mặt bình thản. Lúc Cung Vô Ý trở về Ly Phong Quốc, Dạ Nhược Ly quyết định tiến vào Thương Không Giới, bởi lo lắng Thánh Thiên quay lại trả thù nên lần này dứt khoát đem tất cả mọi người cùng tiến vào. Cung Vô Hải đem quốc sự ném cho người khác, mang theo Hoàng hậu cũng chờ một chỗ để rời đi, ngay cả người nhà Hoàng hậu cũng vì sợ uy hiếp nên cũng tiến vào Thương Không Giới. Mà Ám Dạ Các, tứ đại huyền lực gia tộc, gia tộc Bắc Ảnh hay Lam gia chỉ cần có quan hệ với Dạ Nhược Ly đều xuất phát vào Thương Không Giới. Đợi đến lúc Thánh Thiên quay lại trả thù thì sớm đã không còn bóng dáng một ai, cho dù có thế nào cũng không tìm được người nào có quan hệ với Dạ Nhược Ly. Trở lại Thương Không Giới, Dạ Nhược Ly thuận đường đi một chuyến đến thành chủ Thiên Lân Thành. Đoạn thời gian này, công tích của Dạ Nhược Ly ở Thánh Thiên Thành truyền vào tai mọi người ở Thiên Lân Thành, người cảm thấy may mắn có, hối hận cũng có, Lam Tùy Lạc rất may mắn lựa chọn đúng. Về phần vương gia vứt bỏ Dạ Nhược Ly chẳng những hối hận mất đi quan hệ tốt với Dạ Nhược Ly mà còn sợ hãi nàng quay lại tìm bọn hắn tính sổ. Không gian thần bí mở ra ngay bên trong Thánh Huyền Sơn. Dạ Nhược Ly sắp xếp xong xuôi cho mọi người liền cùng Cung Vô Y Thiên Lưu tiến vào không gian thần bí. Cung Vô Y lo lắng cho sự an toàn của Dạ Nhược Ly vốn muốn đi theo nhưng hắn vừa bước chân vào một đạo ánh sáng bắn ra đẩy hắn ra ngoài. Đây là chuyện gì? Khuôn mặt tuấn tú biến đổi, Cung Vô Y siết chặt tay, sắc mặt u ám. Không có khả năng, Thiên Lưu lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn cửa không gian thần bí. Cứ cách 10 năm sẽ có 3 người Thương Không Giới có thể tiến vào, 10 năm gần đây chỉ có ngươi đi vào, nàng là thứ hai, vì sao lại không thể vào? Chẳng lẽ có người nào đó vụng trộm lẻn vào? Nghĩ đến đây thần sắc Thiên Lưu trầm xuống, nếu như có người tiến vào Phong Huyền Đại Lục, như vậy. Tiểu tử, ngươi yên tâm đi, Nhược Ly phúc lớn mạng lớn. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Vỗ vỗ bả vai Cung Vô Y, Thiên Lưu ngáp một cái, nói chúng ta vẫn nên chờ 3 tháng sau, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ bình an trở về. Cung Vô Y nhẹ gật đầu, nhưng bàn tay vẫn siết chặt, khuôn mặt tuấn mỹ không cho dấu tia lo lắng. Nữ nhân, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ còn sống trở về.